tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 799 tâm hồn chậm rãi. Hứa lão đệ, ngươi tình huống quả thật lấy bản tôn nhìn không ra. Tuy có cái này cờ trắng trở ra giới này, chỉ bằng ngươi bây giờ thân thể, nếu có đại chiến có thể chống mấy lần. Nếu có bản tôn làm giúp đỡ, như thế nào chuyện xấu cùng nó trong tay ngươi giới bài, tương lai vì người bên ngoài đoạt được, không bằng đổi bản tôn hộ pháp cho ngươi. Lão Dược dù gấp trí tuệ không mất, hắn biết rõ muốn hoàn thành trao đổi nhất định phải bắt chuẩn đối phương cần gì. Mấy khối giới bài không được, vậy liền dùng an toàn bảo hộ. Hắn không tin lấy Hứa Dịch trí tuệ sẽ cự tuyệt đề nghị này. Mặc cho ngươi muôn vàn chân bảo, mọi loại tạo hóa, muốn hưởng dụng, sống sót, tồn tại là vị thứ nhất. Quả nhiên, Hứa Dịch dừng lại, quay đầu đến, chủ ý không sai, ta đồng ý. Lão Dược dưới chân nghiêng một cái, suýt nữa từ cao mấy chục trượng cột nước bên trên ngã xuống. Lão Dược ngươi đừng cao hứng trước quá sớm. Ta lời còn chưa dứt. Biện pháp nếu là ngươi nói ra, ngươi trước nghĩ biện pháp, để ta tín nhiệm ngươi đi. Hứa Dịch ngậm cười nói, đối với cái này chịu có đại nghị lực đem chính mình phong cấm mấy trăm năm, cũng muốn trộm lấy Khương Hận Thiên thi hài lời đan đỉnh môn lão đạo, hắn là nửa điểm cũng không dám khinh thường. Vượt chủ đáng sợ là bởi vì hàng tích chứ niên đại xa xưa tích lũy quá sâu. Lão vượt đáng sợ hoàn toàn ở tại tâm trí cùng chơi liều. Đối với chính mình cũng có thể lần sau ngoan thủ. Đối với người bên ngoài chỉ sợ cũng không tồn tại cái gì giới hạn thấp nhất. Tâm thể, ngươi khẳng định là không tin được. Không bằng ta phân hai thành âm hồn cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem cái này âm hồn phong tồn tại ngươi linh đài. Cùng ngươi âm hồn cường đại, ta cái này sợi âm hồn đã không làm gì được ngươi. Lại có thể để ngươi làm được cùng ta tâm ý tương thông. Chỉ cần đến ngoại giới, ta cho ngươi hộ pháp 3 năm, ngươi đem này âm hồn trả lại cùng ta là đủ. Kể từ đó, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta làm trái thể ước. So sánh làm trái thể ước, tổn thất của ta không khỏi quá lớn. Lão Dược biện pháp không thể bảo là không chu toàn, công bằng. Hứa Dịch ngẫm lại cũng thấy hợp lý. Hai thành âm hồn, với lão Dược loại này âm thể, động một tí chính là mấy chục năm khổ tu. Loại này thẻ đánh bạc đã chọn có thể để cho Hứa Dịch yên tâm. Thật sự là hắn cần lão Dược hộ vệ. Nhưng bởi vì ngoại giới hoàn toàn không thể dự báo, xuyên qua ám sơn còn phải phân hồn, một cái giá lớn khá lớn. Hắn không dám hứa chắc phân hồn về sau chiến lực của hắn còn lại mấy thành, chiêu hồn phiên còn có thể thôi động mấy lần. Nếu có lão Dược hộ pháp, tình cảnh thì khác nhau rất lớn. Còn có chiêu hồn phiên chấn nhiếp, hắn cũng không sợ lão Dược trêu đùa thủ đoạn. Hắn đang chờ đáp ứng. Đáy biển lại có tiếng âm truyền đến. Như thật có thành ý, làm gì dùng âm hồn, không bằng dùng tâm hồn. Lão tê giác, ta đòi mạng ngươi. Lão Dược giận dữ. Tinh ngọc khô lâu bỗng nhiên đánh ra một đảo hắc khí. Hắc khí thẳng vào mặt biển. Không có nửa chút động tĩnh. Chợt ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ mặt biển nổ ra hơn 10 trượng sóng biển. Kéo dài mấy trăm trượng. Thẹn quá hóa giận, lão phu nói chúng. Đáy biển thanh âm bình thản bên trong mang theo trêu chọc. Lão Dược nói, Hứa lão đệ, chẳng biết ta vừa mới nói, ngươi là có hay không đáp ứng. Hứa Dịch nói, ta muốn biết tâm hồn là cái gì. Ngươi lão Dược tức giận vô cùng, trong lòng hận độc bảo hủy. Hắn biết rõ Hứa Dịch tính nết, cái này tặc tiểu tử tuyệt đối là chiếm tiện nghi không có đủ, thắng thế tại tay, không phải ăn xong lau sạch không thể. Đáy biển lại có tiếng âm truyền đến. Tâm hồn chính là âm hồn chủ thể bộ phận, liền giống với một người trái tim là kỳ chủ thể. Tâm hồn nhiễm nghiệp hỏa, một khi phân ra, mặc kệ cách có bao nhiêu xa, đều có thể tương hỗ cảm ứng. Nhất diệu tuyệt chính là phân ra tâm hồn một khi tử vong, này sợi nghiệp hỏa diệt tận, chủ hồn nghiệp hỏa cũng sẽ diệt tận, mang ý nghĩa chủ hồn tử vong. Này điểm bí mật, chẳng trách Hứa Dịch không biết được. Không phải âm thể tu luyện tới sinh ra nghiệp hỏa, như lão dược, tuyệt chủ loại này tồn tại, ai có thể biết được. Mà tu hành đến đây thế hệ âm dược, thực sự là trong trăm vạn không có một. Cho dù là tu hành đến như thế bí mật, ai nguyện ý thổ lộ. Làm không cẩn thận một ngày kia liền vì ngoại nhân khống chế. Lão dược, vậy liền tâm hồn đi, cái này càng bảo hiểm, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Dịch hứng hờ nói. Lão dược mấy muốn thổ huyết, đối với Hứa Dịch đến nói, đương nhiên là bảo hiểm. Với hắn mà nói, quả thực cũng quá không an toàn. Giống như là đem tính mạng để vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Cái này có thể so với lúc trước âm thi vì Hứa Dịch bắt, muốn tới được hiểm áp được nhiều. Phiền toái hơn chính là, một khi Hứa Dịch sống chết, hắn cái kia phong cấm tại Hứa Dịch linh đài tâm hồn cũng nhất định chơi xong. Nghiệp hỏa đốt sạch, chủ hồn cũng liền xong. Bạo hủy trả thù thực sự quá ác, quá độc ác. Hắn đều có chút hối hận, lúc trước muốn trêu chọc đầu này lão yêu. Âm hồn cũng là bình thường, ta phân ngươi ba thành như thế nào, ngươi làm gì nghe người bên ngoài mê hoặc. Lão ruột gấp đến muốn khóc, nếu như hắn có mắt nước mắt. Hứa Dịch nói, Hứa mố vốn không thích có kè mặc cả. Ngươi không làm được, không làm chính là. Tin tưởng Tây Giác huyên định có hứng thú. Tả hữu Hứa mố chỗ, liền còn lại hai khối giới bài. Đổi ai đều là đổi. Hắn thấy minh bạch, bảo hủy đã cùng lão ruột bình thường đến đây đợi, nhất định cũng là vì giới bài. Trắng trợn cướp đoạt hiển nhiên không thực tế. Lấy bảo hủy loại này lão yêu trí tuệ, không phải không biết, đã không thể trắng trợn cướp đoạt, cũng chỉ có thể đổi. Bảo hủy ẩn vào đáy biển, không nhanh không chậm, nhất định là đã tính trước. Hứa Dịch rất muốn biết, bảo hủy cái này hồng hoang di chủng, thông ngữ trung kỳ đại yêu, đến cùng có thể xuất ra loại bảo bối nào. Như thế lão phu chắc chắn phải có được. Lấy lão phu nhìn, ngươi huyết nhục sắp héo, nguyên tâm đã tổn hại, nguyên lực sắp kiệt. Cho dù lại là bổ sung sinh mệnh nguyên lực, cũng tựa như giò vải chứa nước, cuối cùng rồi sẽ khô kiệt. Trừ phi chuyển sinh đan loại này thần đan, lại nặng nguyên tâm, nếu không tất nhiên chết. Bạo hủy sống sót mấy trăm năm, lại có huyết mạch truyền thừa, biết dù không uyên bác, nhưng kiến thức lại không phải Hứa Dịch, lão dược có thể so sánh. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch như bị sét đánh. Ngươi nhưng có chuyển sinh đan, Hứa mố cùng ngươi đổi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Bảo hủy đem hắn triệu chứng nói thông được thấu, đạo lý trong đó càng là rõ ràng. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng làm không rõ ràng, vì sao mặc kệ hắn làm sao bồi bổ, sinh mệnh nguyên lực luôn luôn một khô kiệt. Nguyên lai căn nguyên ở đây. Bảo hủy mấy câu nói, triệt để đem lão ruột đẩy vào góc tường. Hắn gấp đến độ nổi trận lôi đình, liên tục hướng Hứa Dịch không phải tiến, cao giọng hô, mọi thứ cần có cái tới trước tới sau, bản tôn theo ngươi chính là. Hứa lão đệ, vô luận nói như thế nào, chúng ta tình cảm còn tại. Ngươi trước đem giới bài đổi cho ta, ta cùng ngươi hợp lực bắt giữ cái này lão Tê Giác, chỗ tốt gì đều là của ngươi. Hắn thực sự là tuyệt vọng trước mắt trận thế, Hứa Dịch 10 phần 10 sẽ bị bảo hủy thuyết phục. Ngoại giới đều nói Hứa Dịch có mấy khối giới bài, có thể hắn không dám đi cược. Một khi Hứa Dịch quả thật chỉ có hai khối giới bài, cái kia hắn đời này tất nhiên vô pháp thông hướng ngoại giới. Sinh tử hồn diệt kết cuộc là chú định. Kể từ đó, khuất phục thì thành lựa chọn duy nhất. Cũng may, hắn từng có hướng Hứa Dịch khuất phục trải qua, cũng biết Hứa Dịch mặc dù khó chơi, lại là nói lời giữ lời, cũng không tính khó hầu hạ. Thôi được, ngươi đem tâm hồn phân cho ta đi. Hứa Dịch căn bản không tin tưởng lão ruột lời của ruột. Chỉ bằng bọn hắn có thể tại bên trong biển sâu bắt giết bảo hủy, lập tức nói: Tê Giác huynh, đừng gấp, mố liền đem ứng cho giới bài san ra cho ngươi chính là. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 800 tâm huyết lời ấy lọt vào tai. Lão ruột cơ hồ tức giận đến tán hình. Có thể đã nhả ra. Còn muốn phản miệng. Có thể nghĩ muốn bị Hứa Dịch cái này gian xảo chi đồ dày vò thành cái dạng gì. Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần. Không để khối kia khẩn cấp giới bài gốc giả. Nói. Tâm hồn cho ngươi không sai. Nhưng lão phu không có khả năng cả đời bị ngươi nô dịch. 3 năm trong vòng. Vào tới ngoại giới. Ta cho ngươi hộ pháp 3 năm. 3 năm kỳ mãn. Ngươi cần phải trả ta tâm hồn. Nếu không. Lão phu chính là chết già giới này. Cũng tuyệt không khuất phục. Dứt lời. Một đôi trống giống mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Khẩn trương đến cực điểm. Hắn trên miệng nói đến quyết tuyệt. Trong lòng thực sự không chắc. Hứa Dịch cười nhạt một tiếng, yêu cầu này không quá phận. Hứa mố ứng ngươi cần phải hứa mố lập xuống tâm thể. Không cần đến, lão phu tin được ngươi. Từng có lần trước trải qua. Lão ruột lại là biết Hứa Dịch trọng hứa hẹn. Huống chi. Lấy Hứa Dịch gian xào. Cho dù lập xuống tâm thể. Chỉ sợ cũng không được tác dụng quá lớn. Không như cố làm lớn phương. Đưa cái ăn tình. Dứt lời. Ứng ánh khô lâu phát ra một đạo thống khổ phải làm cho người nghĩ móc ra đầu gào thét. Chỗ mi tâm tràn ngập ra một sợi sương mù. Trong sương mù ương bọc lấy một cây bất đèn phẩm chất ảm đạm diễm hỏa. Thẳng hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch dù không rõ trong đó môn đạo. Tự nghĩ âm hồn bá đạo. Mà lại lôi đình điện vòng bảo vệ. Cũng không ngờ lão ruột làm giả. Công khai. Mặc cho cái kia sợi tâm hồn hướng linh đài chui vào. Lão ruột tâm hồn chui vào Hứa Dịch linh đài. Còn chưa kịp hiện hình. Liền bị lôi đình điện vòng phát ra uy áp. Kinh hãi phải giải tán hình. Thật lâu. Mới chậm rãi na di đến vô biên linh đài nơi nào đó nơi hẻo lánh. Hiện ra một cách trung niên đạo nhân hình tượng. Cuộn thành một đoàn. Ngươi, ngươi. Tinh Ngọc khô lâu chỉ vào Hứa Dịch. Kinh hãi không hiểu. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Người bình thường trong linh đài. Lại sẽ sinh ra lôi đình điện vòng. Đây là muốn trải qua bao nhiêu lần lôi đình chân ý. Mới có thể hình thành. Người bình thường âm hồn cho dù là cảm hồn lão tổ âm hồn. Lại sao trải qua được lôi đình oai. Yên tâm sẽ không ngắn ngươi giới bài. Hứa Dịch chẳng biết lão vừa kinh hãi. Chỉ nói hắn lo lắng giới bài. Lập tức liền đem một viên màu trắng giới bài thả tới. Giờ phút này hắn người mang 4 cái giới bài. Đúng là hắn từ hư không thần điện tinh không đồ án bên trong đoạt được 4 cái. Phân biệt là kim tím đen trắng 4 màu. Màu trắng giới bài. Đúng là màu trắng. Xem ra lão phu lo lắng có thể đã hết đi. Trong tay ngươi giới bài tích xúc tinh không lực lượng không phải tầm thường. Khi đầy đủ lão phu vượt qua tinh không. À. Giới này gọi ám sơn. Đáy biển thanh âm tràn ngập vui thích. Hứa Dịch nói. Tê Giác huyên nhưng có chuyển sinh đan. Nếu có vật này. Hứa mố hai tay đem giới bài dâng lên. Đáy biển tiếng nói. Người bên ngoài chẳng biết. Ngươi còn không biết lão phu bị cái kia đạo nhất cẩu tặc vây ở đáy giếng mấy trăm năm. Lại đi đâu tìm cái kia loại thần đan. Không có đan dược. Ngươi ồn ào rất, lão yêu xúc, bản tôn cùng ngươi không chết không thôi. Lão ruột đột nhiên bạo phát. Nếu có tâm can, hắn cũng hận nát. Vừa mới chính là bảo hủy mấy câu nói. Đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Không thể không nhả ra phân ra tâm hồn. Bây giờ bảo hủy phản miệng lại nói không có chuyện sinh đan. Để lão ruột làm sao có thể tiếp nhận. Hắn nhận đả kích thậm chí so Hứa Dịch còn muốn tới mãnh liệt. Hứa Dịch bất vi sở động trong lòng biết bảo hủy không sẽ vô cớ tiêu khiển. Tê Giác huyên lấy cái gì trao đổi. Một giọt tâm huyết đáy biển thanh âm ồ rột mà tang thương. Tâm huyết tinh ngọc khô lâu buột miệng hô. Tâm huyết Hứa Dịch nghi ngờ không giải. Ý niệm mãnh thiểm. Đột nhiên nghĩ đến ngày đó Tào Nhị lời nói. Mãnh thú tâm huyết. cũng có thể bổ sung sinh mệnh nguyên lực. Hắn đột nhiên minh bạch bảo hủy dụng ý. Tinh Ngọc Khô Lâu may mà Hứa Dịch nghi hoặc. Phân trần nói, theo tu hành, yêu vật tâm huyết dần dần ngưng nhiều. Tu hành càng là tinh thâm, tâm huyết càng là ngưng nhiều. Giống bảo hủy loại này thông ngữ kỳ lão yêu, tâm huyết nhiều thì hơn 10 giọt, ít thì mấy giọt, đều ẩm chứa đầy đủ cực kỳ sinh mệnh nguyên lực. Bảo hủy chịu bắt tâm huyết trao đổi, nghĩ đến cũng là liều mạng. Hứa Dịch nói, thì ra là thế, chỉ là ta làm thế nào biết tâm huyết sinh mệnh nguyên lực đến cùng như thế nào. Thử qua liền biết. Đáy biển đột nhiên lại có tiếng truyền đến, thanh âm tương lai. Mặt biển đột nhiên phá vỡ, bảo hủy nguy nga như núi thân ảnh lại lần nữa đưa ra. Trên bầu trời lại nổi sóng gió, một đoàn huyết vụ từ bảo hủy giống như núi hùng uy lồng ngực lóe ra. Huyết vụ nháy mắt hóa thành huyết hà, hướng Hứa Dịch cuốn tới. Mở miệng bảo hủy hét lớn một tiếng, Hứa Dịch lên tiếng mở ra miệng. Lập tức nồng đậm mùi máu tươi phủ đầy khoang miệng. Huyết hà kéo thành tơ máu cuồn cuộn không tuyệt hướng trong miệng hắn chuyển vào, kéo dài đến nửa nén hương. Bảo hủy thậm chí nhận âm kiếp uy hiếp, không thể không lại lần nữa trốn vào đáy biển. Hứa Dịch vẫn như cũ đang thôn phệ lấy huyết dịch. Đại lượng huyết dịch tiến vào hắn trong bụng, vẫn chưa đem hắn no bảo, mà lại như sông tràn vào Hứa Dịch trong miệng. Giọt nước hội tụ tại hắn bụng đáy, điểm điểm áp xúc, cuối cùng hóa thành một viên ba tấc vuông ngưng thực huyết sắc khối lập phương, chôn giấu vào bụng bên trong. Hứa Dịch vận chuyển huyết dịch, phần bụng cuồn cuộn, lập tức cuồn cuộn đầy đủ sinh mệnh nguyên lực, hướng quanh thân phun trào. Lại tự nhìn dung mạo, đáy biển lại có tiếng âm đưa ra. Hứa Dịch lấy ra chuôi này dày lưng bảo đao, chiếu rọi khuôn mặt, nhưng thấy dần dần già yếu dung nhan lại khôi phục không ít, nhất là hai nơi thái dương từ lúc đầu xương bạc hóa thành đen nhánh, cúi khói mắt cũng dần dần trống ra. Mà tạo thành như thế kỳ biến tâm huyết, hắn thậm chí không phát hiện được tiêu hao. Hứa Dịch âm thầm tán thưởng, hồng hoang huyết mạch quả thật không phải tầm thường. Bảo hủy lại là cự thú nhất lưu, sinh mệnh nguyên lực tiên thiên cường đại, có tu hành mấy trăm năm, đến thông ngữ trung kỳ cảnh giới, sinh mệnh nguyên lực đầy đủ, căn bản không là nhân tộc có thể so sánh. Chỉ sợ trăm cái sinh mệnh nguyên lực của mình cũng khó cùng chống lại. Này một giọt tâm huyết ẩm chứa sinh mệnh nguyên lực, chỉ sợ khổng lồ không thể tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Tê Giác huyên trọng thưởng. Dứt lời liền đem một viên màu đen giới bài ném ra ngoài. Đáy biển lóe ra một đạo cường đại luồng khí xoáy, bao lấy giới bài thẳng vào đáy biển. Một yêu một người, đúng là không hiểu tin cậy, không có cò kè mặc cả, cũng không có yêu cầu tâm thể ước thúc giao dịch, thậm chí lẫn nhau đều quên ngày xưa hư không thần điện cuộc chiến. Một người một yêu, sinh tử tương bác. Giao dịch đạt thành, một người một yêu một duyệt, đều không lời thừa, đều hướng Hoàng Lăng xuất phát. Tới Hoàng Lăng phủ cận, bảo hủy vẫn như cũ ẩm nấp biển sâu. Hứa Dịch đồng thời Tinh Ngọc Khô Lâu gấp thân nhanh chóng nhập lăng bên trong. Hứa Dịch ném qua lão thương đầu tặng cho huyết mạch ngọc bội, chờ Tinh Ngọc Khô Lâu lẩn tránh cấm chế. Hắn tự có văn long kim bài, lại là không cần lão thương đầu tặng cho huyết mạch ngọc bội. Hai người đều là cảm giác hơn người tồn tại. Bất tài một lát, liền tìm được ám sơn. Nói chính xác là một cái tinh không cánh cửa. So sánh với hư không thần điện bên trong, cái kia vẻn vẹn một người rồng tinh không đồ án, này tinh không cánh cửa muốn nguy nga vĩ ngạn được nhiều. Lập lòe phồn tinh, dày đặc tại tinh không môn bên trong, nhìn, rung động tâm hồn. Tê Giác huynh, mời Hứa Dịch âm thanh ra đan điền. Đáng huyết mây tầng cuồn cuộn hướng mặt biển loại bỏ. Tâm niệm vừa động, chiêu hồn phiên, thiết tinh, san hô sừng, linh thạch trung phẩm, đáng hồn trung, ngọc cốt khô lâu, tất cả đều hiển hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 1 chuyện ngoài ý muốn huyền ý y. Huyền môn xưng tôn chương 1. Chuyện ngoài ý muốn lập tức. Nhàn nhạt sương mù. Tự Hứa Dịch mi tâm lan tràn ra. Hóa thành một sợi dây thừng bộ dáng. Thứ tự hướng chiêu hồn phiên. Linh thạch trung phẩm. Đáng hồn chung những vật này. Quấn quanh mà đi. Lập tức một nắm giữ một khối giới bài thả người hướng tinh không cánh cửa nhảy tới. Hứa Dịch mới nhảy vào. Tinh Ngọc Khô Lâu cũng theo đó nhảy vào. Nhiều lần. Một đầu quái vật khổng lồ. Đỉnh lấy bầu trời cuồn cuộn sấm sền. Hướng tinh môn đánh tới. Tinh môn chưa kịp thân khổng lồ có thể bảo hủy đáng sợ thân thể lại nhẹ nhõm truyền vào. Tựa hồ hết thảy đều đình chỉ bao quát nhịp tim, hô hấp. Tựa hồ hết thảy đều đang nhanh chóng lưu xoáy thân thể đang truy đuổi tinh hà. Tựa hồ trận này tinh không hành trình, dài rằng dặc được không có có kết thúc. Tựa hồ ám sơn xuyên qua chỉ là một cái chớp mắt. Đây là một loại cảm giác huyền diệu. Hứa Dịch nhìn không thấy. Nghe không được. Phảng phất thân thể giải thể. Chỉ có ý thức tồn tại tại vô ngần âm hà. Lại cứ hắn có thể rõ ràng được cảm giác được chiêu hồn phiên. Linh thạch. Đáng hồn chung. Thiết tinh. San hô sừng. Ngọc cốt khô lâu tồn tại. Lục đạo phân hồn. Tựa như sáu đầu tự thân thể hướng phía ngoài kéo dài huyết mạch. Không có thời gian trôi qua cảm giác. Hắn phân hồn nhưng dần dần mệt mỏi, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Không chịu nổi a hắn thầm nghĩ không tốt. Nào có thể đoán được. Này niệm vừa sinh. Thấy hoa mắt. Phun phun thanh thiên. Như vòng mặt trời đỏ. Chiếu vào tầm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt bên tai sinh gió, hô hô như sấm minh. Hắn cảm thấy du một rơi. Mới ý thức tới chính mình chính từ trên cao hạ xuống. Đỉnh kích phát sát khí. Khí hải bốc lên. Trong lòng bàn tay trống trơn. Toàn vẹn quên chính mình gân lạc đứt đoạn. Hỏng Hứa Dịch ngầm hô một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Oanh một tiếng. Mặt đất hiện ra cách ba thước sâu. Dài bảy. Tám thước sông hú to. Nhờ có hắn kịp thời vận chuyển bất bại kim thân huyền công. Mới chưa đến trọng thương. Dù là như thế, cũng một hồi lâu thở dốc, mới kiếm đứng dậy tới. Hứa Dịch mới giãy lấy đứng lên. Đột nhiên phát hiện, hố bên trong còn có một người. Lại là cái không đầu thi thể. Ngực cắm chuôi đoàn kiếm. Mình đầy thương tích. Hứa Dịch thoáng định thần, liền muốn thấu trong đó nhân quả. Hiển nhiên, là hắn không trung rơi xuống. Đập ngã người này. Đúng lúc đè ép người này đầu lâu. To lớn lực trùng kích. Trực tiếp đem vị này đầu lâu cho đè nát. Có này suy luận nguyên do chỉ vì vừa mới tiếng kêu thảm thiết căn bản không phải hắn phát ra. Cái này thốn kình. Lấy hắn lão thành cũng có chút trở tay không kịp. Cũng may cái này xấu hổ chưa kéo dài một lát. Càng lớn xấu hổ tới. Hứa Dịch bỗng nhiên phát hiện chính mình đúng là để trần thân thể. Không được sợi vải. Quả nhiên ám sơn quy tắc cường đại cực kỳ. Trừ huyết mạch hồn sắt. Liền ngay cả một tia sợi vải cũng khó có thể bảo lưu. Bỗng nhiên phát hiện chính mình cởi chuồng. Dù là Hứa Dịch đã tại này nguyên lai thế giới. Hỗn thành tuyệt thế đại ma đầu giống nhau tồn tại. Giờ phút này cũng là lại gấp vừa thẹn thùng. Tả hữu dò xét. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại không đầu thi thể bên trên. Cũng không lo được cái kia thi thể tràn đầy vết máu. Màu mực kình phục cũng sinh không ít lỗ rách. Ba nắm hai nắm lột cái kia không đầu thi thể quần áo. Đều chụp vào. Cảm thấy thoáng yên ổn. Lập tức, hắn lại hoảng hồn từ trong hố tìm về rất nhiều bảo bối. Chiêu hồn phiên, linh thạch, đáng hồn chung, ngọc cốt khô lâu, san hô sừng thiết tinh, một dạng không ít. Càng làm cho hắn kỳ quái là. Hai khối giới bài. Cũng tương tự tại. Chỉ là khối kia màu tím giới bài. Hóa thành màu đen. Đẳng cấp có chỗ hàng thấp. Mà viên kia kim sắc giới bài. Vẫn như cũ bộ dáng ban đầu. Lúc đó. Hứa Dịch xông vào tinh không cánh cửa. Nhưng thật ra là không hiểu giới bài sử dụng chi pháp. Này điểm. Chính là Hoàng Huyền Cơ cũng vô pháp cáo chi. hắn cũng từng truyền âm bảo hủy. Bảo hủy kiến thức mặc dù bất phàm, làm sao từ đầu đến cuối bị phong cấm, cũng không từ biết được. Hứa Dịch đành phải ngạnh sông, liên tưởng đến Tuyết Tử Hàn cùng Thu Hoa ngày đó nguyên địa biến mất, hắn ngược lại có mấy phần chắc chắn. Dù vậy, vì sách vạn toàn, hắn cũng đồng thời đem hai khối giới bài nắm chặt trong lòng bàn tay. Như hắn suy nghĩ, bên cạnh vật nhập ám sơn đều bị thời không lực lượng quấy làm vỡ nát, chỉ có giới bài bình yên vô sự. Hiển nhiên, vàng tím đen trắng xanh các loại giới bài đều ẩm chứa không đồng nhất năng lượng. Màu tím giới bài xuyên qua một lần, hóa thành màu đen, hiển nhiên là tiêu hao năng lượng, nhưng lại không đủ lấy đem năng lượng kiệt dụng. Mặt nhuốm máu, quần áo rách nát, ôm một đống bảo bối, Hứa Dịch lần đầu phát hiện không có chữ vật bảo bối là loại nào không tiện. Không đúng, người này rõ ràng là võ giả, quan thân hình, cốt nhục, ít nhất là ngưng dịch cảnh cường giả. Như thế nào không có chữ vật bảo bối? Giới này sao lại không bằng đại xuyên? Ý niệm vừa mở, Hứa Dịch lướt qua người kia trụi lủi cánh tay, lục xem đứng lên. Rất nhanh, liền tại chỗ cổ phát hiện một viên chiếc nhẫn màu bạc, bị vô danh dây thừng trói buộc tại giữa cổ. Dùng sức kéo một cái, lại chưa kéo đứt. Đành phải lấy ra san hô sừng, vạch một cái hai đoạn, nắm qua chiếc nhẫn, nhỏ vào huyết dịch, lại chưa có cảm ứng. Hứa Dịch thầm kêu hỏng bét. Hắn thi triển tiểu phá giới thuật cực phẩm trận kỳ, cũng bị lưu tại đại xuyên. Tâm niệm cấp truyền, đột nhiên nhớ tới lão thương đầu phân hồn quyết bên trong một đoạn văn. Tu hành đến chỗ cao, hồn cấm chi diệu, hơn xa còn lại. Lại nghĩ, giới này không phải so đại xuyên, chiếc nhẫn này chính là linh hồn cấm chế, cũng không nhất định. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch trong lòng bàn tay đưa ra một đạo mê vụ, lao thẳng tới chiếc nhẫn, nhẹ phúc một tiếng, ý niệm đột nhiên thông suốt, chiếc nhẫn mở ra, quả nhiên là viên chữ vật giới chỉ. Ý niệm xâm nhập, lại là cách không đến hai phương vi hình không gian chữ vật giới, bên trong cất giấu một bản sách, hơn 10 viên sáng lấp lánh tiền, một thanh chất liệu không tệ trường thương, cùng một chút thịt khô, lại không dư vật. Hứa Dịch không lo được kiểm kê đoạt được, vội vàng đem quanh người hắn bảo bối nhét vào tu di giới bên trong, lại đào cái hố sâu, đem vị này không may lão huynh cho táng. Khép lại cuối cùng một phôi đất, Hứa Dịch cảm giác âm hồn ầm ầm trột dạ, vội vàng nổi thị linh đài, quả thấy âm hồn tiểu nhân lại suy vi không chịu nổi, ngược lại là thân thể sinh cơ bừng bừng, liền ngay cả cánh tay chỗ da thịt cũng có bóng loáng cảm giác. Hiển nhiên, bạo hủy cái kia giọt tâm huyết cống hiến sinh mệnh nguyên lực đầy đủ thời khắc, giống như linh tuyền làm dịu khô cạn nhục thân. Đi về phía tây mấy chục bước, liền thấy một vũng thanh tuyền, cúi người mãnh rót một trận, quanh thân đều sướng, nghiêng người ngồi xuống, nhẹ nhàng hô hấp, toàn bộ đại não nháy mắt thanh tỉnh, an bình. Hứa Dịch thử qua, biết cái này là linh khí cảm giác, đây vẫn chỉ là một phương thiên địa tản vào trong tự nhiên linh khí, nồng đậm hùng hậu, vượt xa đại xuyên, thậm chí vượt qua Liệp Yêu Cốc. Có thể sinh ở chỗ này, nên loại nào may mắn. Khỏi cần phải nói, chỉ là linh khí đối với võ giả thân thể thuộc nhỏ thoải mái, liền chống đỡ qua nhiều ít bảo dược bổ dưỡng. Huống chi, linh khí cơ hồ là một giới tu hành căn bản. Linh khí phong phú thì mang ý nghĩa tài nguyên tu luyện phong phú. Nơi đây tu sĩ sao mà may mắn. Cảm thán chưa thôi, Hứa Dịch ầm ầm có chút kìm nén không được kích động trong lòng. Giống như một con trùng thiên hạ, lâu tại lồng chim bên trong, phục được quy thiên. Ngồi chơi một lát, trong bụng sinh đói, lấy ra tu di giới bên trong thịt khô, liền nước suối, ăn mấy cân, tế ngũ tạng miếu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới bạo hủy cùng lão ruột không thấy bóng dáng, này niệm cùng một chỗ, vội vàng nổi thị linh đài. Hoàng cùng trong linh đài lão duyệt câu thông, đã thấy cái kia sợi phân hồn tận giống như ngủ thiếp đi, vô luận như thế nào la lên cũng không có động tĩnh. Hoàn toàn không giống lão duyệt nói đến như vậy, mặc kệ cách xa nhau bao xa, nhất định sinh lòng cảm ứng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 02 trên trời rơi xuống tai họa, việc này làm uổng công một khối giới bài. Hứa Dịch âm thầm cười khổ. Đúng lúc này, Hứa Dịch tâm niệm đột ngột chấn, một đầu đâm vào bên cạnh thân thanh tuyền bên trong, thẳng chìm đến đáy. Nước suối mát lạnh, ước chừng 3 trượng sâu, dùng để ẩm thân, liệu đến đầy đủ. Nào biết được, hắn mới chìm vào suối đáy, liền nghe quát to một tiếng, bọn chuột nhắt đi chết. Lập tức một đạo đầy đủ sát khí công kích thẳng vào suối đáy. May mà Hứa Dịch toàn bộ tinh thần đề phòng, sát khí còn chưa nhập suối, hắn cũng bơi lội thân thể, tránh đi một kích chí mạng này. Oanh một tiếng tiếng vang, nước suối đột nhiên nổ tung. Hứa Dịch thân thể sững sờ, sinh sinh bị cuồng bạo sóng nước cuốn lên bờ tới. Hắn vừa muốn động thủ, lại nghe người kia cuồng tiếu, ha ha, trời không tuyệt ta. Lập tức trừng mắt Hứa Dịch quát hỏi, ngươi là môn hạ của ta cách nào một đường? Đường bên trong chúng nhưng còn có người sống sót. Nói chuyện người kia, đầu báo vòng mắt, chính là một trung niên ngang tàng đại hán. Chỉ nhìn có thể phát giác Hứa Dịch nhập suối, rõ ràng cảm giác lực không yếu, lại công ra một kích kia thủ đoạn, chính là cảm hồn lão tổ mới có cảnh giới. Nghe được người kia quát hỏi, Hứa Dịch lúc này mới phát hiện, chính mình chỗ lấy màu đen hình phục cùng người kia trên thân trang phục không có sai biệt, ngực đều thêu lên một đầu to cỡ ngón út bay lượn tiên hạ. Người này sợ là đem chính mình nhận làm môn trung đệ tử, là lúc trước cái kia bị chính mình đè chết không may nhân huyên cũng không phải có nhiều thương tích. Nhìn cái này đầu báo trắng hán rõ ràng cũng là có thương tích trong người, thần sắc trương hoàng sợ, hơn phân nửa chính đang chạy trốn. Hứa Dịch nhìn mặt mà nói chuyện, thoáng qua tức được. Đầu báo trắng hán tiếng nói vừa dứt, dưới chân hắn mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, nôn ra máu không thôi. Hắn biết lượng tin tức quá ít, nhiều nói nhiều sai, không bằng một mặt. Đầu báo đại hán vừa đợi hỏi thăm, chợt trông về phía xa phía đông nam, giận lông mày tụ lại, chuyển xem Hứa Dịch nói, không còn kịp rồi, ta đến ngăn chặn truy binh, ngươi đi Thu Thủy Thành tìm một cách Liễu Diệp Phường, lấy vật này làm bằng, lấy bảo vật. Nói chuyện, móc ra một khối lớn chừng bàn tay hình vuông tấm bảng gỗ, hướng Hứa Dịch ném tới. Hứa Dịch vừa đưa tay đón tấm bảng gỗ bên dưới, đột nhiên vẩy ra một nắm lục sắc cát bụi. Lục cát tới không có dấu hiệu nào, lại kẹp ở tấm bảng gỗ bên trong đưa ra. Chớp mắt tức đến, Hứa Dịch duỗi ra tay, cánh tay còn chưa mở ra, lục cát đã không có vào cánh tay, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một tia lạnh buốt thấu xương thống khổ. Thảo, Hứa Dịch hung hăng ở trong lòng mắng một câu, thật muốn cho mình một bạt tay, làm sao lại như thế đại ý. Nói đến cũng không phải là Hứa Dịch tê liệt, thực sự là đột nhiên vượt qua giới ngoại, tâm thần đột ngột chấn, lại chợt gặp này đầu báo đại hán không mò ra môn đạo. Hứa Dịch nguyên cho là có lấy tiện nghi cơ hội, chính là tâm trí như sắt, tiếng lòng cũng phải thoáng thư giãn. Đừng sợ, lấy bảo vật giao cho đại công tước tử, hắn tự nhiên sẽ vì ngươi giải khai. Nhanh chóng rời đi, bản trưởng môn tự mình vì ngươi đoạn hậu. Hướng nam đi. Đầu báo đại hán lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên cất cao, về phía tây bắc chân trời độn đi. Trương Phong Thành nói, Vô Kỵ, ngươi Liễu sư cổ ra ra ở đây, có dám một trận chiến? Hứa Dịch thu hồi tấm bảng gỗ, vận chuyển quy nguyên bộ, tốc độ cao nhất hướng phương nam cấp tốc chạy. Tâm tình chán ngấy đến cực điểm. Chuyện này là sao? Mới nhập giới này, không hiểu thấu đè chết một người, lại không hiểu kỳ nhân bị nhận làm môn đồ, Cùng khổ cực chính là không hiểu thấu chúng không hiểu thấu Lục Cát Độc. Cho tới nay, hắn tại Đại Xuyên, dù khó khăn trùng trùng có thể khi nào nhận qua loại này biệt khuất. Lòng dạ tích tụ, Hứa Dịch toàn lực cấp tốc chạy cắm thẳng trong rừng. Thân thể mạnh mẽ, phối hợp quy nguyên bộ, dù không thể ngự không chạy vội, tốc độ đắt là cực nhanh. Không đúng. Đồ khốn, lại dám lừa ta. Mới vào rừng rậm. Hứa Dịch đột nhiên trở lại vị mà đến. Thuận tay bổ ra một trường. Răng rắc một tiếng. Một gốc người thân eo phẩm chất gỗ chắc. Đoạn làm hai đoạn. Hắn một mực cho rằng. Đầu báo tráng hán Liễu Sư Cổ là thật nhận lầm người. Từ đầu đến cuối. Bây giờ lại minh bạch tới. Ban đầu. Cái kia Liễu Sư Cổ có thể là thật nhận nhầm. Về sau tuyệt đối tỉnh táo lại. Nếu không. Tuyệt sẽ không lần trước tự xưng ta. Sau lại tự xưng bản trưởng môn. Đằng lên không trung. Vừa tức thế Hùng Trương nói ra Liễu Sư Cổ. Hứa Dịch lúc trước nghĩ đến chẳng hay quái gì. Bây giờ phẩm chép miệng. Rõ ràng là cho mình minh xác nhắc nhở. Nếu như mình có thể thoát ra. Vì bị chúng Lục Cát Độc. Tất nhiên sẽ đi nghe ngóng hắn Liễu Sư Cổ. Tiến tới đi nghe ngóng vị kia đại công tước tử. Cuối cùng hoàn thành Liễu Sư Cổ phó thác. Mà Liễu Sư Cổ sở dĩ phải làm bộ không biết. Rõ ràng là muốn tiêu giảm Hứa Dịch oán hận. Để Hứa Dịch cho rằng hắn Liễu Sư Cổ là thật nhận lầm người. Cho dù chúng độc. Cũng không phải là hắn Liễu Sư Cổ cố ý hại người. Chính là môn phái này làm việc vốn là như thế. Thật sâu tâm cơ, thật ngu xuẩn Hứa Dịch. Hứa Dịch một bên tắc lưới, một bên tự giễu. Có thể tại thoáng qua thời khắc. Đem lòng người ước đoán đến cái này phần bên trên. Đã muốn lừa gạt hắn Hứa Mỗ người làm việc. Còn muốn tiêu mất hắn Hứa Mỗ người oán khí. Để hắn tin tưởng thật đem bảo vật đưa đến. Giải độc có hy vọng. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch lạnh cả người, cuối cùng một điểm tự ngạo cũng tiêu thất vô tung. Nói đến, cũng là gần nhất một đoạn. Hắn tại Đại Xuyên, quả thực thành truyền thuyết thần thoại. Chính là Hoàng Huyền Cơ, Chiến Thiên Tử. Loại này một giới đỉnh tiêm nhân vật. Hắn cũng hô quát tự nhiên. Cư di khí, dưỡng di thể cao vị lâu. Dù sinh uy thế, tự tin, nhưng cũng mất cảnh giác, cẩn thận. Như tại lúc trước mới vào Quảng An chạy trốn đến tận đầu tận đâu, hắn chỗ nào sẽ như thế bị Liễu Sư Cổ tính toán. Đang trách ở giữa, lưng sau lông tóc đột nhiên lóe sáng, thân hình nghiêng một cái, quy nguyên bộ đột nhiên thay đổi phương hướng. Sư! Sư! Hai tiếng kịch liệt âm bảo. Lập tức, liền thấy đầy trời cây lớn bay múa. Có mấy cây thậm chí nện ở Hứa Dịch sau lưng. Bước chân hắn đều chưa từng lảo đảo. Vẫn như cố phi nước đại. Nguyên lai là chỉ tiểu tể tử. Ngưng dịch cảnh tiểu bối. Lão ngôn. Cuộc mua bán này. Ngươi tổng sẽ không còn cùng ta đoạt đi. Quay đầu. Xuân hòa lâu. Một bữa a tôm yến như thế nào. Nơi xa không trung, một cái kim phục trung niên mỉm cười đối với bên cạnh thân nho bào lão. Giả nói, mỏ ưng mũi to theo mỉm cười, có chút lật lên. Hai người sau lưng, riêng phần mình đứng thẳng hai vị khí khái hào hùng bừng bừng trang phục thanh niên. Nho bào lão giả cười nói, dây sắt hoành giang trương phong thành, danh bất hư truyền. Kim phục trung niên trên mặt lướt qua một vệt thẹn thùng. Thuận tay ném qua một cái trong suốt bình nhỏ. Bình đóng lên dán hạnh phù vàng. Bình nhỏ bên trong. Một đạo mực đậm giống như sương mù. Khi thì tổ trưởng thành gương mặt hình. Khi thì hóa thành sương mù. Người kia mặt hình dạng. Thình lình chính là lúc trước tính toán Hứa Dịch Liễu Sư Cổ. Nho bào lão giả tiếp nhận bình nhỏ. Xem ra ngươi rất có nắm chắc họ Liễu cùng cái này ngưng dịch tiểu bối chiếu qua mặt. Lời nói đến đây. Thoảng qua trầm ngâm. Thấp giọng nói. Mà thôi. Đã ngươi xuất thẻ đánh bạc. Muốn cược liền do ngươi. Ta vẫn là rơi túi vì an. Nói. Khoát khoát tay bên trong bình nhỏ. Lăng không bỏ chạy. Phía sau hắn hai tên trang phục thanh niên. Cũng sau đó đuổi theo. Kim phục trung niên nhìn qua độn quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn dùng ta lời thừa a. vốn gốc đều xuất. Còn có thể để cái này tiểu tể tử rời đi không mở được chính là nấu thành thịt băm. Các ngươi cũng phải cho lão tử chịu ra thật đồ vật đến. Nếu không, hư chủ thượng yên tâm. Chỉ là hy cầm môn phế vật. Huyên để chúng ta nhất định dễ như trở bàn tay. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo lưu quang thẳng hướng trong rừng tiến lên Hứa Dịch Bách đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 3 kéo dài truy binh đột kích. Hứa Dịch thậm chí không cần quay đầu lại. Bằng vào trong không khí truyền đến kinh người nhiệt lượng. Liền biết tới là hai cái ngưng dịch cường giả tối đỉnh. Như tại Đại Xuyên. Dù hắn cũng chỉ là ngưng dịch đỉnh phong. Có thể này thế hệ trong mắt hắn. Đã như cỏ rác. Chỗ nào còn dùng quan tâm. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Hắn phòng ngự pháp bảo hoàn toàn không có. Sát khí hoàn toàn không có. Cơ hồ không có bao nhiêu hữu hiệu giết địch thủ đoạn. Uy danh giới này ai biết hắn. Muốn giết chết hai tên truy binh cùng vị kia kim phục trung niên đối với Hứa Dịch mà nói cũng không phải việc khó. Mấu chốt là giá quá lớn. Làm không cẩn thận liền phải xuất động chiêu hồn phiên. Có thể hắn trước mắt thần hồn suy yếu. Sợ nhất vận dụng chiêu hồn phiên. Một khi vận dụng thần hồn lại tổn thương, hậu quả thực sự không dám đoán trước. Phiền toái hơn chính là trước mắt chiến trận rõ ràng chính là vây giết. Cái kia đáng chết khi cầm môn nhận vô số cường giả hợp lực vây quét. Nơi đây chỉ là chiến trường một góc. Nếu diệt sát trước mắt địch lại gặp vây kín, lại nên như thế nào xây dịch? Hứa Dịch mặt như bình hồ, lòng nóng như lửa đốt, ý niệm tránh gấp, cao giọng quát: các ngươi không phải liền là muốn liễu sư cổ món đồ kia nhóm. Lão tử đã giấu ở chỗ khác. Nếu là chịu để lão tử mạng sống, nói cho các ngươi cũng không sao. Nếu là bức phải gấp, lão tử liền liều mạng tự tán âm hồn. Để các ngươi lấy giò trúc mà múc nước. Không làm sao được, hàng ngàn không được, vạn kế khó cầu, chỉ có trước thi một cái chiến lược kéo dài. Nếu là bình thường, giữa các tu sĩ, như vậy uy hiếp tất nhiên vô dụng. Có thể Hứa Dịch biết được kim phục trung niên cùng nho bào lão giả ở giữa, vì mình, làm ra giao dịch. Kim phục trung niên liều mạng mất đi một đầu cảm hồn lão tổ âm hồn. Cũng muốn lấy được chính mình. Rõ ràng chính là cược liễu sư cổ cùng mình từng có gặp nhau. Cũng đem cực kỳ trọng yếu vật. Giao phó chính mình. Chỉ bằng kim phục trung niên giải ra tiền đặt cược. Hắn liền dám đánh cược tiền phục trung niên không dám đánh cược. Cười nhạo: trọng yếu như vậy bảo bối, ngươi tất nhiên giấu ở trên người, giết ngươi, cái kia bảo bối còn có thể bay. Cấp tốc chạy hơi trước mặt trắng thanh niên ầm ý cười nói. Hứa Dịch nói: trưởng môn sớm biết các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Bảo bối đã sớm giấu kín đi lên. Chỉ nói cho ta biết giấu kín điểm. Muốn ta lấy. Giao phó cho đại công tước tử. Vì đây. Còn cho lão tử hạ độc. Không tin các ngươi nhìn. Nói. Hắn vén lên quần áo. Dò dỉ ra đầu vai. Quả thấy đầu vai hiện lấy một khối lớn chừng bàn tay lục sắc hoa văn. Tựa như hình xăm. Nhất huyết sát thật ác độc liễu lão tặc. Xem ra là đã sớm biết có hôm nay. Kim phục trung niên thấp giọng thở dài trong lời nói. Lại là tin Hứa Dịch lời nói. Hoàn toàn chính xác. 9 phần thật 1 điểm giả. Chính là thần tiên cũng khó phân biệt. Ai nào biết còn có một cái đoạt bảo tín vật. Chính giấu trên người Hứa Dịch. Tiểu tử. Đã như vậy. Vậy ngươi còn lề mề cái gì? Chờ mố đưa ngươi rút hồn luyện phách cấp tốc chạy tại sau mặt đen thanh niên. Phát sau mà đến trước. Thẳng tắp hành không tại Hứa Dịch đỉnh đầu. Mới ngừng chân. Nếu là như vậy, không ngại thử nhìn một chút là ngươi rút hồn luyện phách nhanh, vẫn là mố tán hồn nhanh. Không có đường sống. Chẳng lẽ còn không thể mố tuyển cái kiểu chết a? Tu sĩ tán hồn cũng không phải việc khó. Bỏ mình thời khắc, bóp nát thiên lôi châu loại hình chí dương chí liệt vật, âm hồn lập tán, chính là có bí pháp cũng thu thập không được. Bất quá phương pháp này quá mức bạo ngược. Mà tu sĩ đều ham sống sợ chết. Cho dù bỏ mình, cũng không nỡ âm hồn tiêu vong. Mấy ít người đi này bảo ngược cử chỉ. Hứa Dịch giờ phút này căn bản là không Thiên Lôi Châu. Muốn tán hồn cũng là vọng tưởng. Bất quá hắn thấy rõ lòng người. Đã dám cược, liền có nắm chắc. Thử một chút liền thử một chút, mỗ liền muốn nhìn ngươi thật có như thế quyết tuyệt, vẫn là chỉ biết luyện miệng. Mặt đen thanh niên căn bản không tin Hứa Dịch có này dũng khí. Có thể hắn không tin, lại là tin. Chí ít không muốn mạo hiểm. A Thanh câm miệng, lại để người này nói chuyện. Kim Phục trung niên quả thật không dám cược, giết Hứa Dịch. Hắn thấy dễ như trở bàn tay, như không có đoạt được, vậy liền không đáng giá. Một đầu cảm hồn lão tổ sinh hồn, thế nhưng là giá trị 3 viên linh thạch. Khổng lồ như thế một cái giá lớn đều hao tốn. Bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ mà lấy giò trúc mà múc nước. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hứa Dịch nói, mố không lời nào để nói, chỉ cần mạng sống. Hắn mừng rỡ kéo dài thời gian, kéo dài càng lâu, hắn phần thắng càng lớn. Kim Phục trung niên nói, ta nhìn ngươi tuổi trẻ nhẹ nhàng, liền tu đến ngưng dịch đỉnh phong, cho là có thể tạo tài, nhập hy cầm môn, thuộc về người tài giỏi không được trọng dụng, không bằng cải đầu ta hắc thạch quan, chỉ bằng ngươi mang theo võ lệnh nhập môn. Trương mố tất cầu trưởng môn sư huyên thân nạp ngươi nhập môn tường, truyền cho ngươi đại đạo. Ngươi nhìn như thế nào thật chứ? Hứa Dịch mặt hiện mừng rỡ. Hắc thạch quan Trương Phong Thành há lại là đại ngôn lừa gạt người hạng người. Trương Phong Thành một mặt liền biết như thế đắc ý. So sánh hy cầm môn, hắc thạch quan thực sự phải cường đại quá lớn. Lần này võ cấm mở rộng thời khắc, trinh lệch càng là nhìn một cách không sót gì. Hắn thấy, chỉ cần Hứa Dịch não tử không có xấu, tất nhiên sẽ đáp ứng. Dù sao cái kia võ lệnh, chỉ là một giới ngưng dịch tiểu bối lấy được, lại là vô dụng. Lấy vật vô dụng, đổi cách này lớn tiền đồ tốt. Cuộc mua bán này quả thật cần phí đầu óc a, nguyên lai ngài chính là khóa sắt. Khổ khổ, Trương Phong Thành tiền bối, thất kính thất kính. Hứa Dịch đã có thể thấy rõ lòng người, tự nhiên diễn kỹ bảo dạng. Liền ngay cả mới nghe tới Trương Phong Thành bất nhã biệt danh, cũng kịp thời hóa dụng. Nói lời vô dụng làm gì, nhanh chóng đem bảo vật giao ra. Trưởng lão nạp ngươi nhập phái, nếu dám chần chừ, nhất định để ngươi hồn phi phách tán. Mặt trắng thanh niên không thể gặp Hứa Dịch cái này thuần cán bò bộ dáng, tức giận quát. Hứa Dịch quét hắn liếc mắt, mặt hiện trần trờ, quay về nhìn Trương Phong Thành nói, hẳn là Trương tiền bối lừa gạt ta. Mặt trắng thanh niên không ngờ đến Hứa Dịch lớn mật như thế, dám trắng trợn châm ngòi, đang chờ quát lớn. Trương Phong Thành trước nổi giận, A Thanh A Thủy, không có ta lệnh, không được mở lời. Trương Phong Thành thực sự tức giận, lập tức thế nhưng là võ cấm mở rộng thời khắc, công sát không cấm, trước mắt là hy cầm môn không may, ai có thể ngờ tới cái tiếp theo là ai. Huống chi hy cầm môn khối kia võ lệnh, nhớ thương hạng người nhiều hơn, đêm dài lắm mộng, há lại là chuyện tốt. Hứa Dịch chắp tay, đa tạ tiền bối chủ trì công đạo, nếu tiền bối tâm thành, còn xin tiền bối giải vãn bối cái này nhất huyết sát độc. Đã muốn kéo dài, hắn có là thủ đoạn, đúng lúc vừa mới không hiểu thấu bị trúng độc, hoàn toàn không hiểu rõ. Cho dù từ Trương Phong Thành trong miệng biết được kỳ danh nhất huyết sát, tìm khắp trong đầu vạn bảo tạp ký, cũng không chút nào biết hắn đến tột cùng. Thừa dịp này cơ hội, không biết rõ căn do, chờ đến khi nào. Trương Phong Thành đã mười phần không chịu, nhưng từ Hứa Dịch đối đãi A Thanh A Thủy mẫn cảm, đoán được người này chính chỗ kinh nghi thời kỳ, lại không dám thúc giục, cố nén tính nết nói, cái này nhất huyết sát chính là một loại cổ độc, đã tự thân huyết dịch cho ăn hóa thủy trùng, dùng bí pháp tế luyện thành cổ, vô sắc vô vị, như một đoàn lục cát, tốc độ mau lẹ, ngắn khoảng cách thi thuật, khó lòng phòng bị. Càng âm độc chính là, muốn giải này độc, không phải người thi thuật huyết mạch hoặc là đích truyền huyết mạch không thể. Nếu không 3 tháng kỳ hạn một đến, cổ độc phát tác, hóa thủy trùng phục sinh, toàn thân nát giữa, chết đụng cực thảm bất quá. Ngươi yên tâm, này cổ mặc dù bá liệt, ta phái trưởng môn nên có diệt chế chi pháp. Lui một bước nói, cái kia liễu sư cổ có mấy con, muốn tìm kiếm, lấy ta hắc thạch quan lực lượng, như thế nào việc khó. Ngươi có thể yên tâm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 04 từ hút mạng tại sáng chiều tối, mố lại như thế nào yên tâm. Hứa Dịch bừng tỉnh như không nghe thấy, một mặt bi thương. Này biểu lộ dù 8 phần làm giả, lại có 2 phần là thật. Hắn thật sự là phiền muộn. Mới tới quý bảo địa, không chọc ai, không chọc ai. Họ trời giáng, trước liền chúng phải như thế cái xui xẻo tà độc. Trương Phong thành hận không thể một trưởng bổ Hứa Dịch. Hắn không phải không nghĩ tới lấy hồn niệm giết chết, có thể diệt sát Hy Cầm môn đồ. Không có 20, cũng có 18, đều bị cực mạnh hồn niệm cầu trúc. Hồn niệm công kích không những không được có hiệu quả, ngược lại đánh cỏ đồng rắn, buộc cái này rông dài ruột đi hướng cực đoan. Hắn đang chờ mở khuyên, lông mày đột ngột kết, quét mắt hướng tây bắc, thân hình thoát một cái, đột ngột hướng Hứa Dịch đè xuống, trong miệng hô quát, bắt sống là trên, tha chết đừng tung. Trong lòng phẫn hận đến cực điểm, tuyệt không nghĩ tới cái này nhất thời nửa khắc lại thực sự có người tìm đi qua. Lần trước chỗ thiết tưởng chiêu an kế sách, bây giờ làm sao cũng không thể thực hiện được. Trương Phong Thành mới động, đen trắng hai thanh niên đồng thời động, ba người phân chắn tam phương, hướng Hứa Dịch vây kín mà tới. Đã là bắt sống là bên trên, Trương Phong Thành ba người đều vì thôi động bạo ngược sát khí, đánh chính là cận thân bắt chủ ý. Cái gọi là thà chết đừng tung, bất quá là đe dọa Hứa Dịch không cần kịch liệt phản công, hòng trong lòng còn có may mắn. Dù sao, người tới đã gần đến, càng bản không cho Trương Phong Thành lưu lại giết người thu hồn thời gian. Hứa Dịch cảnh giác từ đầu đến cuối đề tại tối cao. Trương Phong Thành lời nói vừa mở miệng, hắn liền hiểu rõ. Trên miệng quát mắng, trên mặt càng làm ra bối rối chi sắc. Quy nguyên bộ thôi động, thẳng hướng phía tây mặt trắng thanh niên đánh tới. Muốn chết mặt trắng thanh niên quát lên một tiếng lớn tỏa long cốt quyền. Cánh tay lập tức yếu đuối không xương, hóa thành hai đầu mềm mại trường long, hướng Hứa Dịch rào tới. Đánh giáp lá cà, chiêu này chính là bắt sống địch thủ tuyệt diệu chiêu. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch không tránh không né, mặc cho mặt trắng thanh niên hai tay cuốn lấy chính mình hai vai. Bất bại kim thân thôi động, mặt trắng thanh niên trực giác chính mình hai tay quấn lấy một đoạn cứng rắn sắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy cái kia lắm mồm tiểu tặc cầm một đoạn sừng nhọn, hướng trước ngực mình đâm vào. Trong lòng hắn cười lạnh, đã sớm đề phòng ngươi cái này tay, ngược lại muốn xem cái gì thần binh có thể phá mố hồn ý. Ngay tại lúc đó, hai tay đội rào thành quấn, chỉ cần cuốn lấy một cái chớp mắt, liền đầy đủ thủy cùng Trương trưởng lão chạy đến. Nào có thể đoán được, hai tay còn chưa phát lực, ngực chính là đau xót. Cái kia sừng nhọn như đâm rách đậu phụ trúc, nhẹ nhóm công phá pháp y, thẳng tắp chui vào trong thịt. Lại một cái chớp mắt, hắn đại truy huyệt bên trên siết chặt, cả người liền đã mất đi khống chế. Còn dám hơi động, người này liền chết. Hứa Dịch bắt mặt trắng thanh niên, trong tay san hô sừng khẽ chấn động, bày làm ra một bộ tùy thời muốn đâm rách mặt trắng thanh niên trái tim bộ dáng. A thanh tiểu tặc, ngươi là muốn chết. Mặt đen thanh niên muốn rách cả mí mắt, Trương Phong Thành trợn mắt hốc mồm. Hết thầy trước mắt quá lật đổ. Bọn hắn cất bắt sống chủ ý, cũng không phải là ý tưởng đột phát, thực sự là Hy Cầm môn bên trong diệt sát nhiều như vậy ngưng dịch cảnh cường giả, lại không thấy một vị có thể công phá hồn ý. Chính là vị kia bị hắn Trương Phong Thành lấy đi âm hồn Hy Cầm môn trưởng môn Liễu Sư Cổ cũng không thực lực này. Cái kia sừng gãy đến cùng là loại nào bảo vật, ý niệm đến đây, Trương Phong Thành kinh sợ biến mất. Lòng tràn đầy lại nổi lên lửa nóng. Nhưng cách này lửa nóng mới lên, chân trời cuồng phun mà đến thân ảnh như một bầu nước đá, đem hắn tâm hỏa diệt được thấu diệt. Quả nhiên còn có khi cầm môn dư nhiệt, Lục Yên Trương mặt còn không cùng bản tỏa bắt lại. Bão táp phía trước chính là một đạo cô trung niên. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Tiếng như hàn băng. Căn bản không nhìn trong sân loạn cục. Một tiếng vừa ra. Sau người nhảy ra cái hồng trang nữ lang. Cùng áo trắng công tử. Đều cầm trong tay thanh kiếm. Tại chỗ liền muốn triển khai kiếm thí. Trương Phong Thành giận dữ. Hà đạo hữu. Đây là làm gì? Không gặp ta Hắc Thạch Quan đã bắt được tặc tử sao? Lúc này nghĩ thừa dịp hỏa cướp bóc. Thật coi ta Hắc Thạch Quan sợ Thính Vũ Hiên không thành tiếng quát vừa rơi. Trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh thước dài tiểu đao. Thân đao tuấn đen. Chuôi đao chỗ hiện lấy một đạo xanh nhạt đường vân. Chính là Pháp Văn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 05 bạch bào hứa dịch chính âm thầm tính toán. Trên bầu trời. Tu sĩ càng tụ càng nhiều. Ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Giống như dò xét con mồi. Hiển nhiên có mấy vị liền muốn kích động. Hứa dịch cất cao giọng nói. Chư vị. Ta biết chư vị đến đây. Là vì cái kia võ lệnh. Thế nhưng là võ lệnh đã bị Hắc Thạch Quan Trương Phong Thành đoạt được. Cùng vãn bối thực vô can hệ. Còn xin chư vị bỏ qua cho vãn bối tính mạng. Vừa nói chuyện, dư quang một mảnh liếc nhìn toàn trường. Người đến đều khí huyết phồng lên, tu vi cực kỳ tốt phân biệt. Dẫn đầu cảm hồn lão tổ. Ước chừng có 11-12 người. Cảnh giới đều tại chiến thiên tử. Khương Bạch Vương cái giai tầng kia. Ngược lại là còn lại mấy chục tu sĩ. Tất cả đều là ngưng dịch cảnh cường giả. Kém nhất cũng là ngưng dịch trung kỳ. Tuyệt đại bộ phận chính là ngưng dịch đỉnh phong. Càng không tầm thường chính là. Những này ngưng dịch cảnh tu sĩ tuổi tác. Nhiều tại 30 tả hữu. Thậm chí có không ít tuổi mới 20. Bởi vậy đủ thấy, linh khí đầy đủ cho giới này mang đến loại nào phong phú tài nguyên tu luyện. Chỉ cần chưa có vượt qua hắn không biết phạm vi tu sĩ. Hắn cảm thấy thoáng yên ổn. Tự hỏi còn có lôi kéo khắp nơi chỗ trống. Vô sỉ tiểu bối. Nói bậy nói bạ Trương Phong Thành quả thực tức nổ tung. Trên đời có thể nào giống như này người vô sỉ. Phẫn nộ mới lên. Đột nhiên phát hiện. Tất cả ánh mắt. Đều hướng tự thân giao hội. Lập tức. Kích thích hắn lưng lên tầng một lông hạt. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Võ cấm khai giải. Không cấm công phạt. Kích thích công phấn. Một cái giá lớn không dám tưởng tượng. Khi cầm môn có thể diệt. Hắc Thạch Quan chưa hẳn có thể chịu đựng. Hứa dịch nói. Ta có gan lớn như trời. Dám lừa gạt chư vị tiền bối vừa mới. Chính là họ Trương lừa gạt ta nói. Chỉ cần ta dâng lên võ lệnh. Liền có thể dẫn ta nhập Hắc Thạch Quan. Cũng mời Hắc Thạch Quan trưởng môn tự mình thu nhận sử dụng môn tường. Ta chỉ cho là hắn là chân tâm thật ý. Liền đem võ lệnh dâng lên. Nào biết được cái này họ Trương xoay người liền đổi ý. Khiến người tới giết ta. Bị ta liều chết bắt một vị. Mố đang ngoan cố chống lại. Ngay lúc sắp bị họ Trương sát hại. May có chư vị tiền bối chạy đến. Cứu được tại hạ một mạng. Còn xin chư vị tiền bối chủ trì công đạo. Nếu như không tin. Còn xin chư vị lục soát mố giới tử. Nói, hứa dịch đẩy ra cầm trong lòng bàn tay A Thanh, đem chính mình mới nhặt chiếc nhẫn màu bạc cao dơ cao lên. Trương Phong Thành giận điên lên chán ong ong trực nhảy, cái này vô sỉ tiểu tặc quả thực vô sỉ đến nhà bà ngoại. Hắn là chân tâm thật ý muốn dẫn hứa dịch nhập môn. Vừa đến nhẹ nhóm được lấy được võ lệnh. Thứ hai, một cái ngưng dịch cường giả tối đỉnh gia nhập. Cũng có thể tăng cường Hắc Thạch Quan thực lực. Nhất cử lưỡng tiện. Hết lần này tới lần khác đến tiểu tặc này trong miệng. Thành hắn Trương mố người âm mưu. Rõ ràng là tiểu tặc này tả hữu từ chối. Nhiều lần kéo dài. Như thế điên đảo đen trắng. Lại cứ hắn Trương mố người còn giải thích không được. Ai bảo cái này vô sỉ tiểu tặc lời nói. Đều trên lẽ thường. Đổi lại bất luận kẻ nào đến tiểu tặc này vị trí hoàn cảnh. Gia nhập Hắc Thạch Quan. Chính là cho dù tốt cũng không có lựa chọn. Đã tìm được chỗ dựa. lại có thể sống. Dù sao võ lệnh đối với chỉ là một giới ngưng dịch tiểu bối mà nói, căn bản vô dụng. Nguyên nhân chính là hợp tình hợp lý. Lực sát thương mới khổng lồ như thế. Nhất là tại Hứa Dịch dơ lên cao cao tu vi giới về sau. Tất cả mọi người hoài nghi đều chỉ hướng Trương Phong Thành. Thấy rõ lòng người trong nháy mắt điên đảo đen trắng, đây chính là Hứa Dịch bản lĩnh. A Thủy A Thanh nhìn trợn mắt hốc mồm. Muốn giúp đỡ phân giải, lại căn bản không thể nào hạ miệng. Lần đầu hai người này phát hiện ngôn từ sắc bén, chút nào không kém đao kiếm. Luận giết người sự sắc bén, chỉ sợ còn mạnh hơn qua thần công. Nhất thời gian tất cả mang theo nghi ngờ ánh mắt đều hướng Trương Phong Thành trên mặt đánh tới. Trương Phong Thành khẩn trương, lông mày cấp khiêu, tâm niệm chấn động, nói: Tiểu nhi gian rào, chư vị đừng có mắt lừa. Như người này thật đem võ lệnh giao phó cho Trương Mỗ, Trương Mỗ làm gì còn muốn tính mạng hắn? Chẳng lẽ lại không muốn bản môn thêm một ngưng dịch đỉnh phong tu sĩ hay sao? Trương Phong Thành nguyên cho rằng lời này nhất định có thể chấn động đến Hứa Dịch biến sắc. Hứa Dịch quả thật biến sắc, lại không phải thất kinh, mà là lòng đầy căm phẫn. Họ Trương, ngươi lại như thế vô sỉ. Ngươi nhất định là sợ ta tiết lộ bí mật. Võ lệnh cùng ta vô dụng, cùng ngươi chưa hẳn vô dụng. Trương Phong Thành hoảng sợ biến sắc. Hoàn toàn chính xác, võ lệnh đối với ngưng dịch tiểu bối vô dụng, đối với cảm hồn kỳ lão tổ vậy liền quá hữu dụng. Nếu không làm sao chọc cho toàn bộ Hoài Tây phủ đột khởi gió tanh mưa máu. Vô sỉ cẩu tặc, huyên để chúng ta Trung Trương trưởng lão có thể lập hồn thề, lấy chứng thanh bạch. Mặt đen thanh niên tức giận nói. Bị ăn không nói có chụp mũ, đẩy vào tử địa. Hắn không thể không bỏ mạng đánh cược một lần. Trương Phong Thành đột nhiên tỉnh lại, đúng, Trương Mỗ có thể âm hồn lập lời thề. Hứa Dịch không cần nghĩ ngợi, Mỗ cũng có thể âm hồn lập lời thề. Lại nói, ngay tại Hứa Dịch cùng Trương Phong Thành lớn diễn nước bọt chiến thời khắc, trên bầu trời, bức tường người Tây hướng, một gốc cử áo đỉnh bên cạnh, một vị bạch bào công tử dạng chân một không cơ quan chim bên trên. Này đỡ cơ quan chim so với Hứa Dịch tại Đại Xuyên thấy hoa lệ chẳng biết nhiều ít, toàn thân xích hồng, oanh oanh như ngọc, cách đầu cũng chừng bình thường cơ quan chim to cỡ mấy lần, giống như ngựa. Này không cơ quan chim, lát thành kim sắc mềm thảm thoải mái dễ chịu dị thường. Cùng bạch bào công tử đứng sóng vai chính là một vị đoàn áo lão giả, dạng chân tại một đầu đầu bạc kền kền bên trên. Hai người lân cận, lập lấy mấy vị trang phục theo hầu. Cái này đám người đều nhàn nhã cách không nhìn qua bên dưới náo nhiệt. Không có chút nào người bên ngoài lo được lo mất tâm. Cùng tranh danh đoạt lợi chi ý. Có chút ý tứ, bất ngờ khi cầm môn cũng có nhân vật bậc này thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Bạch bào công tử nhẹ nhàng lay động trong lòng bàn tay quạt xít, tuấn tú như ngọc trên mặt treo ngoạn vị tiếu dung. Đoàn áo lão giả cười làm lành nói. Hoàn toàn chính xác bất phàm. Khó trách 300 người khi cầm môn. Mấy vị cảm hồn cường giả đều vẫn lạc. Hết lần này tới lần khác người này chống đỡ đến cuối cùng. Bạch bào công tử khẽ cười nói. Tống đại sứ cho rằng Mỗ là bởi vì sống được lâu, mới tán dương với hắn. A đoàn áo lão giả mày rậm khẽ run, cười nói. Tống Mỗ mắt vụng về. Thực sự nhìn không ra người này trừ miệng lưới bén nhọn, còn có gì các loại bất phàm. Đương nhiên, nhìn người này tuổi tác, còn không kịp 20. Có thể tại loại này niên kỷ, tu thành ngưng dịch đỉnh phong. Lại tại khi cầm môn loại này tiểu môn tiểu phái, quả thật rất không dễ dàng. Từ góc độ này nhìn, người này xác thực làm nổi thanh niên tài tuấn. Bạch bào công tử mỉm cười nói. Tống đại sứ cho rằng cái này khi cầm môn tiểu bối cùng vị kia hắc thạch quan trương trưởng lão, ai nói là thật, ai nói là giả? Đoàn áo lão giả lập tức tới hào hứng, nói: Nghe công tử chi ý, hẳn là cho rằng cái này khi cầm môn tiểu bối làm giả có thể về tình về lý. Đều là cái này khi cầm môn tiểu bối lời nói. khiến người tin phục. Nghe qua công tử thông minh, Hoành Tuyệt Tây Phủ còn xin công tử chỉ giáo. Đại sứ làm gì nói với ta những này lời xã giao? Bạch Bảo công tử nét mặt tươi cười bỗng nhiên liếm, tựa hồ cực không nguyện ý nghe cái này lời nịnh nọt. Đoàn Áo lão giả nói, công tử thứ lỗi, thuộc hạ ngu dốt, còn xin công tử chỉ giáo. Theo ý kiến của thuộc hạ, vẫn là họ Trương đang nói láo, thấy lời tối mắt bụi trên đời, này thế hệ cuồn cuộn. Ngược lại là cái này Hy Cầm Môn tiểu bối. Chữ câu kín kẽ. Huống chi, người này còn xuất ra chiếc nhẫn. Tại chỗ nghiệm chứng, há có làm giả đạo lý. Bạch Bảo công tử nói, kín kẽ chính là sơ hở lớn nhất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 06 làm uy kín kẽ cũng là sơ hở. Tống đại sứ không biết nên khóc hay cười. Trên mặt không chút nào không hiển lộ. Ngược lại tích tụ ra một mặt tò mò. Muốn mời trước mắt vị này quý nhân mở nghi ngờ. Đạo lý rất đơn giản. Đổi lại bình thường ngưng dịch tiểu bối. Thấy loại này chiến trận. Đã sớm gân súp giòn xương mềm. Chỗ nào còn có thể như thế xảo ngôn lệnh sắc. Hết lần này tới lần khác người này nói ra tự nhiên. Biểu lộ phối hợp ngôn ngữ. Càng là vừa đúng lúc. Chữ câu đem họ Trương kéo vào tử địa. Có loại này tâm trí. Tống đại sứ còn cảm thấy người này đơn giản. A Bạch Bảo công tử mắt đẹp mỉm cười. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Mấu chốt nhất là. Tống đại sứ cho rằng Trương Phong thành bực này nhân vật. Như thực sự võ lệnh. Sẽ ngây thơ được đứng ở chỗ này cùng cái kia tiểu tử cãi nhau. A này câu cực kỳ mấu chốt. Tống đại sứ bừng tỉnh đại ngộ. Là. Thuộc hạ cũng nghe cái này họ Trương có cái phỉ hào. Gọi là dây sắt hoành giang. Chắc là cái khó chơi nhân vật. Nếu là người này thực sự võ lệnh. Chỉ sợ sẽ không ngây thơ đến dựa vào rào biện. Liền có thể lừa dối qua cửa ải. Xem ra là cái kia tiểu tử đang dở trò vượt. Hắc hắc. Như thế nói đến. Người này thật đúng là cái nhân vật bất quá. Dù vậy. Cũng không có xấu riêng được công tử. Công tử trí. Làm lòng người gãy. Bạch Bảo công tử tuấn lông mày cau lại. Giống như đối với lời nịnh nọt gì ứng. Bất quá ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê. Tính không được cái gì. Có lẽ mố cùng cái kia tiểu tử đổi chỗ mà xử. Sợ cũng khó có hắn như vậy quấn kình. Hãy nhìn kỹ trò vui. Bạch Bảo công tử tiếng nói vừa dứt. Chính gặp lấy song phương la hét muốn lập hồn thể. Hứa Dịch căn bản hồn thể là vật gì. Lại càng không biết hồn thể như thế nào lập. Lại biết được. Chỉ cần hắn kịp thời đuổi theo. Cái này hồn thể tất nhiên là lập không thành. Không phải không ai tin. Mà là trong sân hơn 10 vị cường giả. Thật không có rảnh đi nghiệm lời thề thật giả. Càng không có rảnh chờ lấy ứng thề. Vài lần giãy giụa đều bị Hứa Dịch tiện tay phá vỡ. Trương Phong Thành gấp đến độ tóc đều dựng lên. Hắn gì từng nghĩ tới. Lại sẽ bị một chỉ là ngưng dịch tiểu bối. Dùng ngôn từ bước đến cái này sinh tử tình cảnh lưỡng nan. Kỳ thật, hắn còn có một đầu cuối cùng đường. Đó chính là nghiệm tu di giới. Chỉ cần một nghiệm tu di giới. Liền có thể chứng minh hắn không được võ lệnh. Có thể hắn đường đường hắc thạch quan trưởng lão. Trước mặt mọi người đem tu di giới giao nạp ra ngoài. Để đám người nghiệm nhìn. Truyền đem ra ngoài. Không nói hắc thạch quan trưởng môn tha không được chính mình. Tu luyện giới sau đó cũng định không hắn Trương Phong Thành nhân vật này. Tu sĩ trọng mặt mũi, dù không thể so sinh tử, lại thường thường chọc ra sinh tử. Huống chi. Hắn cũng biết trước mắt tiểu tặc này tu di giới bên trong. Hơn phân nửa cũng không võ lệnh. Cho dù nghiệm tu di giới. Quanh đi quẩn lại một vòng. Tốt nhất vẫn là trở lại nước bọt chiến bên trên. Ngay tại Trương Phong Thành cháy bỏng thời khắc. Trong sân cuối cùng có người không kiên nhẫn được nữa. Họ Trương, giao ra tu di giới, lưu ngươi một mạng. Nếu không, liền ngươi hắc thạch quan cùng nhau đổ. Đúng vậy. Luận tài phú. Hắc thạch quan có thể so sánh Hy Cầm Môn phong phú nhiều. Hắc thạch quan võ lệnh giống như nhiều năm rồi. Là thời điểm nên thay đổi chủ nhân. Nói lời vô dụng làm gì, trước hết giết già, lại giết nhỏ, không tin võ lệnh không xuất hiện. Hô quát cùng một chỗ, sát cơ tóe hiện. Đúng lúc này, một đạo nhuận lãng thanh âm truyền đến. Đánh giết há lại là bản lĩnh. Như thật đánh ra võ lệnh, các ngươi hẳn là muốn chiến đến người cuối cùng mới chịu bỏ qua. Bạch bào công tử ngồi cưới đỏ mừng cơ quan chim, nhanh nhẹn nhập trận. Nơi nào đến được chim non, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Một vị vượt thừa cử ưng áo mãng bào đại hán, lạnh giọng cười nói. Vậy Tống mố ngược lại muốn thỉnh giáo, đến cùng ai có nói phần. Tống đại sứ sau đó chạy đến, thanh âm lạnh đến tựa như tại trong hàn đàm thấm vào ngàn vạn năm. Cưu Phong phó sứ đám người chợt hiện một trận kinh hô. Lập tức, đám người cùng nhau khom mình hành lễ, gặp qua phó sứ đại nhân. Tống đại sứ thản nhiên nhận. Không nói lời nào. Cũng không đáp lễ. Mọi người đều không dám động tác. Vẫn như cú khom người. Cái kia áo mãng bào đại hán thể như run cầm cập. Bị cái kia tống đại sứ quét qua. Chợt phích lịch lốt bút. Hướng trên mặt mình mánh tát. Lập tức đầu sưng như lợn. Hoàn toàn thay đổi. Xem ra Tống mố là quá lâu chưa từng xuống tới, các ngươi đều an nhàn đến quên quy củ. Lúc này Tống đại sứ nơi nào còn có nửa điểm tại bạch bào công tử trước mặt bình dị gần gũi. Thượng vị giả khí thế mạnh mẽ phát ra. Là mố đáng chết. Khen soạt, áo mãng bào đại hán chộp kéo chính mình một đầu cánh tay, máu tươi chảy dài. Bạch bào công tử giống như không thể gặp máu tanh. Khẽ nhíu mày. Tống đại sứ lạnh nhạt nói. Thô giáp quá thô giáp. Máu phần phật. Còn không mau cút đi. Áo mãng bào đại hán như được đại xá. Một chục cử ung lập tức biến mất không còn tâm tích. Tống đại sứ nói. Mà thôi. Đều miễn lễ. Thời gian thật dài không có xuống tới. Tống mố chính là tùy tiện đi một chút. Các ngươi theo quy củ làm việc. Tống mố đương nhiên sẽ không sinh sự tử việc không đâu. Đều đừng câu lấy. Truyền về trong phủ. Giống như Tống mố tốt đại quan uy giống như. Đám người cái này mới đứng dậy. Hứa Dịch nhìn đến không hiểu thấu. Cái này Tống đại sứ tu vi rõ ràng chỉ có cảm hồn chi cảnh. Luận khí thế. Ở trong sân hơn 10 vị cảm hồn lão tổ bên trong. Cũng nhổ không được thứ nhất. Sao sinh người này một lời đáp ra. Lại có uy năng như thế đại sứ cứu mạng. Đại sứ cứu mạng. Trương Phong thành tựa như tìm được thân nhân, nháy mắt, hốc mắt đều đỏ. Hắn là thật bị dồn đến bên bờ vực. Nếu không phải Tống đại sứ đột nhiên hiện thân, kết cục của hắn đã viết xong. Hoặc là bị đám người vây giết, hoặc là giao ra tu di giới, nhẫn nhục sống tạm bợ, trở thành Hoài Tây phủ tu luyện giới trò cười. Mà hai cách này đều là hắn cực lực tránh khỏi. Tống đại sứ cái này vừa hiện thân, hắn giống như đụng phải cứu tinh. Đạo lý rất đơn giản. Hắn không có khả năng đem tu di giới giao cho mọi người kiểm nghiệm. Lại có thể giao cho Tống đại sứ kiểm nghiệm. Duy bởi vì Tống đại sứ là thượng sai. Giao cho hắn kiểm nghiệm. Làm sao cũng không thể tính rơi thể diện. Chính là trưởng môn biết được. Cũng quyết định trách hắn không được. Tống đại sứ cố ý vô ý quét bạch bào công tử liếc mắt. Nói. Mố tuy là thượng sai. Nhưng cũng phải theo lẽ công bằng làm việc. Này không phải Tống mố chuyện bổn phận. Võ cấm khai giải. Như thế nào tranh đấu. Là các ngươi nội bộ sự tình. Tống mố sao dám nhúc tay. Trương Phong thành luống cuống. Đang chờ lại cầu. Lại nghe bạch bào công tử nói. Tống đại sứ mặc kệ. Từ mố quản, vừa mới nhìn nửa ngày, từ mố lại cảm giác việc này thú vị cực kỳ. Khi cầm môn tiểu tử, ngươi cứ nói đi. Mắt đẹp lưu chuyển đính tại Hứa Dịch trên mặt. Hứa Dịch cười nói, có bên trong người trọng tài, chính là không có thể tốt hơn nữa. Tin tưởng công tử nhất định có thể công chính lập luận. Bạch bào công tử mới hạ tràng, liền đưa tới Hứa Dịch cảnh giác. Quen vì vậy người ánh mắt từ đầu đến cuối không rời chính mình. Giờ phút này. Lại nghe nàng như vậy nghiền ngẫm ngôn luận. Hứa Dịch chỗ nào không biết. Chính mình bố trí tỉ mỉ mê cục. Đã bị người này khám phá. Cũng may. hắn vốn là không có trông cậy vào có thể hoàn toàn giấu riêng được đám người. Dù sao hắn mê cuộc nói không sơ hở, hoàn toàn chính xác nghiêm mật. Nhưng muốn nói sơ hở, một khi nhảy ra hình thái tư duy, đảo ngược suy luận, lập tức liền có thể sụp đổ. Hắn không tin trong sân liền một hai thông minh sĩ cũng không. Cho nên Bạch Bào công tử xuất hiện, dù hiện đột ngột, lại cũng không đến mức để Hứa Dịch trở tay không kịp. Huống chi, hắn giày vò cái này rất nhiều, vốn là đang tìm kiếm thoát thân cơ hội tốt, tìm kiếm phù hợp tòa kỵ. Bạch Bào công tử dưới hung phong tao tòa kỵ, đã sớm đưa tới Hứa Dịch toàn bộ hứng thú. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 7 xôi trào. Trương Phong Thành nhìn chằm chằm Hứa Dịch, lạnh hừ một tiếng. Tiểu bối, nghiệm xong sau, bản tỏa muốn lăng trí ngươi. Nói xong, lại hướng Bạch Bào công tử khẽ gật đầu, mời công tử nghiệm mố tu di giới. Lúc này, Từ Cần Cổ lấy ra một viên màu nhạt tu di giới, đưa tay đưa ra một đạo phân hồn, phá tan cấm chế, lập tức hướng Bạch Bào công tử ném đi. Bạch Bào công tử bắt lấy tu di hoàn, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Hắn thật muốn nhìn một chút vị này lại nên ứng đối ra sao. Hứa Dịch nghênh đón Bạch Bào công tử ánh mắt, ánh mắt bình tĩnh, cũng từ giữa cổ lấy ra tu di giới, nói: vãn bối phân không được hồn, trong đó có một đồ chơi, chính là vỡ lòng ăn sư chỗ dạy, không dám giả người tay. Trước đem này kiện vật phẩm lấy ra, lại đem tu di giới giao cho công tử. Chỉ là này tu di giới cũng là ăn sư ban tặng, còn xin công tử yêu quý. Nói xong, Hứa Dịch ý niệm khẽ động, di ra một vật, lập tức đem tu di giới vững vàng nắm ở trong tay, lại không ném đưa, một tay đem tu di giới giơ lên đỉnh đầu. Đối với cái này tu di giới lễ kính cực kỳ. Bạch Bào công tử yên lặng, tại hắn nghĩ đến cái này Hy Cầm Môn tiểu bối nói không chừng lại được đẩy môi lưới, quấy đục nước ao, làm sao cũng không dám trước mặt mọi người kiểm nghiệm tu di giới. Nào có thể đoán được, người này vẫn thật là đem tu di giới lấy ra. Hẳn là chính mình đoán sai, người này quả thật là oan uổng. Bạch Bào công tử lắc đầu, phủ định cái này phán đoán, thôi động cơ quan chim, hướng Hứa Dịch đằng đến, tới phủ cận, mới muốn hướng tu di giới chộp tới. Hứa Dịch duỗi ra bàn tay lớn đột nhiên thu về. Bạch Bào công tử trên mặt dâng lên nụ cười cổ quái, sớm biết hắn tất có lật lọng, lại vì người này lựa chọn như thế cách làm mà cảm thấy tiếc nuối. Tựa hồ Hứa Dịch cách làm như vậy hoàn toàn không xứng với Bạch Bào công tử ở trong lòng cho hắn khá cao đánh giá. Tiếu dung mới dâng lên, liền tại Bạch Bào công tử trên mặt ngưng lại, miệng mũi tràn ra máu. Âm công Bạch Bào công tử mới trong lòng rung mạnh, đột nhiên nắm chặt toàn bộ huyết dịch, khép kín lỗ chân lông. Nào có thể đoán được, lỗ chân lông còn chưa khép kín, đạo thứ hai âm công lại tới. Trong lòng hắn phiền muộn cực kỳ. Đúng lúc này, Hứa Dịch lại vọt người cưới lên cơ quan chim tới. Muốn chết Bạch Bào công tử giận dữ, trở bàn tay liền muốn chụp ra. Trong lòng bỗng nhiên một rơi, phía sau đột nhiên mát lạnh. Lập tức chỗ cổ lại là mát lạnh. Đây không có khả năng. Bạch Bào công tử trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Hắn hồn ý cũng không phải hàng thông thường, làm sao có thể bị một phá tức mở. Ý niệm mới lên, lưng chỗ đại truy huyệt một nha, khí huyết, gân lạc đột nhiên rút gấp. Lập tức, trong lòng vô cùng chán ghét, buồn nôn tràn ngập ra, tựa như ngàn vạn đầu bò sát, đồng thời chui vào da thịt. Hứa Dịch đắc thủ, từ vừa mới bắt đầu, cùng Trương Phong Thành ba người đối chiến, hắn liền đang trì hoãn thời gian. Hắn không sợ người nhiều, duy sợ người không nhiều. Càng nhiều người liền càng có thể thêm phiền. Dù sao, lợi ích trước mắt, khi nào có thể đồng lòng, lòng người vượt đến, liền càng thuận tiện hắn đục nước béo cò. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị kia bố phiến xuất thân nói vô kỷ, trước khi đi bày Trương Phong Thành một đao, lại giúp hắn đại ăn. Để vòng vây bỗng nhiên thu nhỏ đến cái này hẹp trong phạm vi nhỏ. Hắn đã có chủ tâm đồng thủ cướp đoạt cơ quan chim rời đi thì sợ gì nhiều người. Chỉ là hắn không nghĩ tới, gặp thời, lại có Bạch Bảo công tử loại này xem náo nhiệt người thông minh giết ra. Kỳ thật, Bạch Bảo công tử không động, Hứa Dịch cũng phải đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Thực sự là người này cơ quan chim quá kéo gió. Tựa như đen kịt trong đêm đom đóm. Muốn không làm cho người mắt đều không được. Bạch Bảo công tử đứng ra. Muốn nghiệm tu di giới. Chính hợp Hứa Dịch tâm ý. Có thể như thế nào tiếp cận. Lại thành vấn đề. Hắn bây giờ không có sát khí. Thiếu khuyết đánh xa thủ đoạn. Thiết tinh lại trầm tịch. Như không tiếp cận. Cơ hồ không có hạ thủ dư lực. Huống chi cái này Bạch Bảo công tử tuổi tác tuy nhỏ. Quanh thân khí huyết tràn đầy. Rõ ràng đạt tới cảm hồn chi cảnh. Đối với một vị quanh thân lỗ chân lông đều đến phát ra sát khí cảm hồn lão tổ hạ thủ. Một kích không trúng. Tự nhiên lại không có hạ thủ cơ hội. Đối với chi tiết nắm chắc, không thể nghi ngờ hoàn mỹ thể hiện Hứa Dịch vị này chiến thuật chuyên gia thủ đoạn. Một câu ăn sư ban tặng, lặng yên không một tiếng động đem cái này nan đề hóa giải. Hắn đi đầu lấy ra ăn sư ban tặng vật, chính là tự cơ liệt chỗ được đến đáng hồn chung. Chung này chính là quần công bảo vật. Tự cơ liệt chỗ được đến chung này. Hắn tự sẽ không bỏ rơi nắm giữ cách dùng. Có Hoàng Huyền Cơ làm dẫn. Lại khám xét kiểm tra cơ liệt di vật. Làm ra thôi động chung này thủ đoạn. Tự không phải việc khó. Đáng hồn chung chỗ ghi chỗ, duy tải chất liệu cùng chung thân bên trên trận văn. Chất liệu là cơ liệt tốn hao vô số nhân lực, vật lực thu thập tới đông cực tử tinh. Đông cực tử thạch cực kỳ vì chân quý. Mỗi lần có ra, ít gặp tranh đoạt. Đông cực tử tinh, càng là ngàn vạn khối đông cực tử thạch. Khó ra một khối. Mà so đông cực tử tinh càng vì chân quý, lại là trung thân bên trên trận văn. Trận văn này, chính là cơ liệt thu thập thiên hạ thợ khéo. To lớn thợ rèn liền tụ tập 15 người. Còn lại không đếm được. Hao phí 3 năm mới tính khắc lục mà thành. Trước tiên ở tại đông cực tử thạch bên trên thí nghiệm. Vì này hao phí đông cực tử thạch là đủ trồng đầy thái cực điện. Cuối cùng mới khắc lục trên đông cực tử tinh. Phát động chung này chỉ cần chấn động khí sóng, không bàn mà hợp trận văn. Hứa Dịch gân lạc dù phế. Còn không chân sát nhị khí. Nhưng kình lực vô song. Muốn chấn động khí sóng cũng không phải việc khó. Sớm tại lọt vào giới này trước. Liền tu tập được sành sọt. Giờ phút này trăm phương ngàn kế. Nháy mắt liền kích lan ra sóng âm công kích toàn trường. Đứng tại gần nhất Bạch Bảo công tử càng thụ trọng điểm chú ý. Âm công khí. Nhất là khó cầu. Sóng âm đãng ra thời khắc. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Bạch Bảo công tử cũng chấn kinh. Sóng âm đáng ra, xuất kỳ bất ý, Hứa Dịch mưu đồ hồi lâu, liều mạng thời khắc, sao lại thất thần. Đạo thứ nhất sóng âm quần công. Đạo thứ hai sóng âm chuyên công Bạch Bảo công tử. Sóng âm mới ra. Hắn cũng bay người lên trên cơ quan chim. Sớm bắt tại tay san hô sừng. Nháy mắt hướng Bạch Bảo công tử sau lưng vạch tới. Hắn không dám đánh cược Bạch Bảo công tử không có pháp y hộ thể, dứt khoát trực tiếp dùng san hô sừng phá trướng. San hô tê giác lợi. Quả thật thấu phá Bạch Bảo công tử phòng ngự hồn y. Bàn tay lớn nhô ra. Tinh chuẩn nắm Bạch Bảo công tử đại truy huyệt. San hô sừng thừa cơ chống đỡ tại Bạch Bảo công tử yết hầu gian. Nói đến phức tạp, hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa bên trong hoàn thành. Bạch Bảo công tử chấn kinh chưa rơi. Liền đã rơi vào tay địch. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Một ngày kia. Chính mình lại sẽ bị chỉ là ngưng dịch tiểu bối bắt. Bạch Bảo công tử tức đến não nhân nở. Hắn suy nghĩ qua Hứa Dịch quá nhiều thủ đoạn ứng đối. Duy chỉ có không có suy nghĩ qua Hứa Dịch dám đột nhiên gây khó khăn. Chỉ là ngưng dịch tiểu bối. Ở trước mắt loại cuộc diện này. Trừ di chuyển môi lưới. Làm sao còn dám động thủ ngại bị chết quá chậm a hắn lại không ngờ đến. Hứa Dịch đem này sách nhiều nhất phần thắng. Chính là đặt ở xuất kỳ bất ý bốn chữ bên trên. không có người cho là hắn muốn hạ thủ. Chính là hắn đắc thủ mấu chốt. Tiểu tặc, muốn chết ngươi dám âm ta bản tôn thề phải đưa ngươi từng tấc lăng trì. Thấy được không? Thấy được a. Bản tọa. Lão tử đã sớm nói là cái này gian xảo tiểu tặc dở trò. Các ngươi lệch không tin tưởng. Như thế nham hiểm tiểu nhân. Nếu không trừ. Tất thành ta hoài tây phủ họa lớn. Toàn bộ tràng diện tựa như mở nồi, sôi trào khắp trốn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 82 chương 08 trò chơi đều cho lão tử câm miệng. Tống đại sứ quát to một tiếng. Đáng sợ sóng khí. Đem phạm vi 10 trượng cây cối đều ngăn trở. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hảo hảo nhìn một trận náo nhiệt, lại sẽ ra loại này thiên đại tai họa tới. Chẳng lẽ một lần đi ra ngoài không nhìn lịch pháp? Nguy hại liền to lớn như thế khi cầm môn tiểu bối. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì nha? Bản quan hẳn ngươi 10 hơi thở bên trong. Đem người thả. Nếu không thê thảm đau đớn hậu quả. Nhất định sẽ ở trên thân thể ngươi phát sinh. Tống đại sứ tức giận nói. Hứa Dịch còn không nói chuyện. Bạch Bảo công tử trước nhíu mày. Làm sao sớm không có phát hiện họ Tống chính là như vậy mặt hàng Tống đại sứ đúng không? Ngươi muốn nói đùa. Mỗ cũng không có công phu. Ta chỉ biết một khi ta thả người này. Thê thảm đau đớn hậu quả mới sẽ phát sinh. Hứa Dịch không có vội vã rời đi toàn bởi vì Tống đại sứ. Vị này thượng quan uy phong hiển hách, một câu đắt ra toàn trường tất cả đều cúi đầu, hiển nhiên là cách đại nhân vật. Mà nhìn lúc trước tình trạng, cách này Bạch Bảo công tử hiển nhiên có thể cùng Tống đại sứ địa vị ngang nhau. Khó khăn bắt lấy cách đại nhân vật, lấy Hứa Dịch chiếm tiện nghi không có đủ tính nết, sao lại cứ thế mà đi. Ngươi, tốt, ngươi thật là sống ngán. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết bản quan là ai. Ngươi đắc tội bản quan. Ngươi cho rằng còn có thể sống sót ra ngoài. Tống đại sứ tức giận đến mặt mũi tràn đầy gân xanh cuồng phun, quả thực liền lời nói không mạch lạc. Chẳng biết bao lâu, không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn. Cái này Ngưng Dịch tiểu bối quả thật tội đáng chết vạn lần. Lớn mật, dám như thế nói chuyện với đại sứ. Hai bên còn không cùng ta bắt lại này tặc. Một vị hồng bào trắng hán túc âm thanh quát. Trong lòng của hắn vô cùng trộm mừng. Đoạt được tiên cơ. Đây chính là ngàn năm một thủ chụp Tống đại sứ mông ngựa cơ hội. À. Làm sao cái kia đám ngu xuẩn còn chưa kịp phản ứng. Cùng mố đoạt công. Ý niệm chưa rơi. Tống đại sứ cuồng nộ mặt mo. Đã đến phủ cận. Lập tức. Một cái chân to thẳng tắp hướng trái tim hắn tích lũy đến. Hắn lại liền trốn cũng không dám trốn. Thẳng tắp bị cái kia chân to đá trúng. Đánh cho một tiếng. Giống như đạn pháo. Đạn xuất vào trong rừng. Tống đại sứ nộ khí không giảm. Không có bản quan mệnh lệnh. Dám lung tung động tác. Kết quả chính là như thế Bạch Bảo công tử thân phận. Người bên ngoài không biết. Hắn cũng không biết. Nhưng hắn chỉ biết người này là phủ chủ khách nhân. Nói muốn xuống tới đi một chút. Hắn phí đi lão đại quan hệ. Mới khơi thông khớp nối. Được cái này đãi khách việc cần làm. Không khác, liền phủ chủ đều đãi chi như khách người trẻ tuổi. Bối cảnh có thể nghĩ, nếu là kết tốt người này, chẳng lẽ không phải được thiên đại giúp đỡ. Có thể Tống đại sứ suy nghĩ nát ấp cũng không ngờ tới. Tại nhà mình trên địa đầu, lại sẽ lật ra thuyền. Vị này tử công tử nếu là xảy ra vấn đề. Lấy phủ chủ tính nết. Hắn rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến chính mình kết quả bi thảm. Phế vật Bạch Bảo công tử thấp giọng mắng, lại không phải mắng cái kia hồng bào trắng hán, mà là mắng Tống đại sứ. Vị này Tống đại sứ càng là để ý hắn, hắn thoát thân tỷ lệ liền càng thấp. Hứa Dịch biết người này khôn khéo. Nghe được ý tại ngôn ngoại. Lạnh nhạt nói. Các hạ đừng gấp. Lại làm một đêm mố hộ thân phù. Sau đó tự sẽ thả ngươi. Bạch Bảo công tử bỗng nhiên cười. Tuấn tú khuôn mặt cười nói có chút chói mắt. Ta không vội. Bản công tử gấp cái gì? Khó khăn gặp được cái có ý tứ. Sao có thể như vậy kết thúc? Thật sao, bất quá, mố lại không có rảnh bồi ngươi. Hứa Dịch trong lòng âm thầm phát lạnh. Hắn không sợ địch nhân giận. địch nhân cuồng. Liền sợ gặp được dạng này. Cái này tuấn tú bạch bào công tử minh hiển tâm trí cực cao. Lại là cách lưu manh. Tất nhiên khó chơi. Mỗ khuyên ngươi ngậm miệng. Nếu ngươi lại nhiều nói. Mỗ cũng sẽ không khách khí. Ngươi bây giờ cũng không gặp ngươi khách khí. Không vội mà trốn. Là nghẹn dùng sức. Muốn lấy lòng chỗ đi. Biện pháp này không sai. Ngươi lợi hại chút muốn. Có họ tống tại. Đảm bảo đều đáp ứng ngươi. Bất quá sau khi chuyện thành công. Có thể được chia cho ta phân nửa. Bạch bào công tử mỉm cười, nói nhỏ. Hứa Dịch quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn quá biết thời khắc thế này. Không sợ khác. Liền sợ khác thường. Khác thường nhất loạn tâm thần. Tâm thần vừa loạn. Hết thảy đều loạn. Ngươi lại nói nhiều một câu. Mỗ liền thưởng ngươi cách bạc tai. Không tin ngươi có thể thử một chút. Bạch bào công tử tiếu dung bỗng nhiên liếm. Đột khởi vẻ lo lắng. Định mở miệng. Lập tức lại nhịn được. Cuối cùng không còn dám khiêu khích. Có khi chính là như thế. Có người không đem tính mạng thả ở trên người. Lại cứ không dám mất mặt mũi. Bạch bào công tử hiển nhiên là loại này. Cuối cùng bóp lấy người này mạch, Hứa Dịch hơi buông lỏng một hơi. Bọn chuột nhắt. Ngươi dám động tử công tử một sợi lông. Mố đối với trời phát thề. Chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho Tống Đại Sứ chỉ thiên họa địa. Hứa Dịch lười nghe hắn cái dây phát thề. Ít nói lời thừa. Ta hiện tại cần một chút dạng này dây thừng. Đến trói lại vị này tử công tử. Ngươi tổng cũng sẽ không hy vọng ta một cái thất thủ. Đả thương vị này công tử đại gia đi. Hứa Dịch lắc lư một chút trưởng trung tu di giới bên trên suýt lấy dây thừng. Này dây thừng. Hắn cũng không biết tên. Lại thử qua cứng mềm dai. Cho dù hắn phấn chấn bá lực quyết. Tụ lực nửa ngày cũng kéo không đứt. Còn phải san hô sừng ngăn cách. Liệu đến dùng để buộc chặt cảm hồn cảnh cường giả. Nhất định đầy đủ. Tống Đại Sứ tức giận đến phát run. Đây là yêu cầu gì? Người này chẳng lẽ là trời sinh hùng bi đảm tử. Hoàn toàn xem chính mình như không. Cùng ngươi nói ít lại nhảy. Thời gian lâu dài. Ta sẽ mệt mỏi. Sẽ đột ngột. Như ở đây vị trắng nón nà tử công tử trên mặt vạch một đường. Lại làm như thế nào cho phải. Hứa Dịch uy hiếp nói. Nhanh chóng cho hắn dây thừng. Tống Đại Sứ hẳn là muốn hại chết từ mố sao. Từ công tử cuối cùng nhìn không được nói xen vào. Hắn thực sự là chịu không nổi Hứa Dịch trảo tử trực tiếp chộp vào chính mình đại truy huyệt bên trên. Cái kia thô giáp làn ra. So 100.000 đầu sâu gióm còn đáng sợ hơn. Bị trói, ngược lại là giải thoát. Từ công tử chính miệng lên tiếng thúc giục Tống Đại Sứ cuối cùng gấp. Cứu người là nhất định. Chuyện xảy ra không che giấu nổi cũng là nhất định. Hắn còn vẫn cần muốn từ công tử tương lai tại phủ chủ trước mặt nói ngọt thoát tội. Như thế nào dám áp từ công tử? Tống Đại Sứ vừa sốt ruột. Hiệu lực to lớn. Không bao lâu. Một bó hoàn chỉnh bị hô làm địa cân sách dây thừng. Vứt cho Hứa Dịch. Nghe được địa cân sách danh hiệu. Hứa Dịch triệt để yên tâm. Vật này hắn tại vạn bảo tạp ký bên trên gặp qua. Chính là một loại kỳ dị lòng đất thực vật. Lấy gốc rễ gân ghép thành dây thừng. Luận cứng cỏi. Mấy chục lần với phược giao thằng. Tại Hứa Dịch phân phó dưới. Tử công tử ngoan ngoãn đem chính mình trói gấp. Hứa Dịch nói. Ta biết ngươi bản lĩnh không nhỏ. Nếu là có thể một hơi ở giữa tránh thoát cái này địa cân sách. Hứa Mỗ cũng nhận. Nếu là giãy giụa mà không thoát. Chỉ dựa vào ngươi thấu thể sát khí cần giết không chết Hứa Mỗ. Ngươi nếu không tin, lớn có thể thử thử. Một khi Hứa Mỗ không chết, Hứa Mỗ trước liền phải tiến ngươi lên đường. Từ công tử thân phận bất phàm, tu vi càng là bước vào cảm hồn cảnh. Ai cũng không biết hắn ẩn giấu thủ đoạn gì. Hứa Dịch trước đem lại nói chết. Chính là phòng bị từ công tử chó cùng rứt dậu. Từ công tử khẽ cười một tiếng. Xem ra ngươi rất trột dạ a. Yên tâm. Ta nói, cùng ngươi còn không có chơi chán. Trò chơi mới bắt đầu. Gấp cái gì? Hứa Dịch chừng hắn liếc mắt, chuyển nhìn kỹ Tống đại sứ nói, còn lo lắng cái gì? Cái này họ Từ, ngươi chuộc là không chuộc? Nếu là không chuộc, Hứa Mỗ lập tức liền đi. Nếu là chuộc người, tranh thủ thời gian ra giá.